Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tứ tượng thần môn nào đó tọa đại khách trong đại điện, Sở Thôn Long cả người áo xanh, hai mắt nhắm nghiền ngồi tại chỗ, ở hắn bên người, hai vị sắc mặt âm lãnh thôn linh tộc trưởng lão đang có nói đứt quãng trò chuyện với nhau. Bất quá hiển nhiên, bọn họ lúc này cũng lòng có chút không yên. Nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người chậm rãi từ cửa kia bên ngoài đi vào. Người cầm đầu chính là Trần Phi, vừa tiến vào đại điện. Trần Phi ánh mắt lập tức là quét ngã Sở Thôn Long trên mình, lạnh lùng nói, Miên Miên đâu? Sở Thôn Long chề miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, chậm rãi nói. Kiệt trưởng lão, thả người, hừ. Lời vừa nói ra, Sở Thôn Long sau lưng, vậy hai cái sắc mặt âm lãnh thôn linh tộc trưởng lão chính giữa một, trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, một đôi lạnh như băng con ngươi, cũng là rơi vào Trần Phi trên mình dừng hồi lâu. Lúc này mới mang giơ tay lên một cái, vèo một tiếng, một tôn hình tứ phương màu đen lao ngục khối lập phương xuất hiện, trôi lơ lửng ở giữa không trung lăn, khí thế bàng bạc. Phát ra oanh thanh âm ùng ùng, tiếp theo, cái ly này được gọi làm là kiệt trưởng lão thôn linh tộc trưởng lão lại lần nữa điểm ngón tay một cái, hướng về phía vậy khối vuông linh quang đánh, ông. Người sau phát ra một trận rung động, lúc này mới vèo vèo hai tiếng, có hai đạo ánh sáng ảnh cướp ra. Rơi tại đại điện bên trong. Cẩn thận xem, chính là Lâm Miên Miên cùng với Lâm Nhất Sơn lão gia tử. Bất quá lúc này, Lâm Miên Miên cùng với Lâm Nhất Sơn lão gia tử hai người cũng đang ngủ say chính giữa. Trần Phi sắc mặt lạnh như băng, hướng về phía hai người phân biệt đánh liền một đạo thanh long thần lực. Người sau hai người cả người run lên, cái này mới chậm rãi tỉnh lại. Lâm Miên Miên lại là theo bản năng thân thể mềm mại run rẩy. Trên mặt hiện ra to lớn vẻ sợ hãi, ôm đầu, luôn miệng nói, không muốn, van cầu các ngươi, không muốn đào liên tục tim. Lời vừa nói ra, người ở tại tràng thần sắc đại biến. Trần Phi híp đôi mắt một cái, bàn tay một chiêu, đem vậy Lâm Miên Miên nhiếp đến tới trước mặt, nhẹ nhàng ôm, an ủi, yên tâm đi, không sao. Trần Phi ca ca ở nơi này, không sao, Trần Phi ca ca, thật sự là ngươi sao? Lâm Miên Miên mặt đầy sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi, chợt chặt chặt hai tay chết đem Trần Phi ôm lấy, oa một tiếng khóc ra thành tiếng, đau khổ tột cùng. Trần Phi ca ca, người có thể rốt cuộc tới cứu liên tục, Miên Miên thật sợ hãi, bọn họ. Những người đó, bọn họ cầm liên tục tim cho đào. Ta thật là sợ, Miên Miên không ngừng khóc lớn, đau khổ tột cùng, đồng thời, nơi lời nói ra. Lại là làm được Trần Phi, Lâm Nhất Sơn lão gia tử, Vương Quân Sơn, Liễu Trần Võ đám người sắc mặt đại biến, chân mày nhíu chặt. Tim, bị đau, không sao, thật xin lỗi, là Trần Phi ca ca không tốt, làm liên lụy ngươi, không sao. Trần Phi bàn tay phủ ở Miên Miên trên đầu an ủi, đồng thời, thần niệm lực lượng, trực tiếp là đi sâu vào Lâm Miên Miên trong cơ thể dò xét. Chỉ là, liền sau đó một khắc. Trần Phi bên người hư không, lại có thể trong nháy mắt vỡ ra tới, tạo thành kinh khủng gió bão, oanh. Cùng lúc đó, Trần Phi trên mình, mặc dù còn đang duy trì an ủi Lâm Miên Miên cử động, nhưng là, ai nhưng cũng có thể vào lúc này cảm nhận được, ở trên người hắn, một cổ kinh khủng động trời sắc ý lạnh như băng, trực tiếp là bùng nổ, tràn ngập đi ra, rất lạnh. Rất lạnh. Ở hắn thần niệm nguyên thần dò xét dưới, bất ngờ phát hiện. Lâm Miên Miên tím cũng tiên thiên thần tâm bẩn, bất ngờ thật sự là không có. Trừ cái này ra, máu tươi kia đầm đìa lỗ thủng, vậy khắp nơi đều là thịt thối rữa, máu đen tràn ngập vết thương ghê rợn, cũng không có một không có ở đây hướng Trần Phi triển hiện, trước khi trong khoảng thời gian này, Lâm Miên Miên ở đó thôn linh tộc trong tay, rốt cuộc là bị nhiều ít khổ đau, bị nhiều ít hành hạ. Nghĩ đến đây, Trần Phi sắc mặt lại là băng hàn, cả người sát niệm. Cũng càng là khủng bố. Cùng lúc đó, đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, chính mắt thấy hết thảy các thứ này, trong đại điện cũng chết vắng vẻ một phiến. Tất cả mọi người đều yên lặng, không người nói chuyện. Chỉ có Sở Tôn Long do dự ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phi, muốn nói lại thôi, nhưng lại bị Trần Phi giành trước, lạnh như băng nói. Sở Tôn Long, chuyện này, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? Ta, Sở Tôn Long há miệng một cái, cứng hồi lâu, lúc này mới một mặt áy náy cúi đầu xuống, nói, liên tục tiềm lực thiên phú bị cướp đi, di chuyển rời đến Sở Huyền Cơ trên mình. Chuyện này chính là ta Thôn Linh Tộc ba một trong những cự đầu, Ô Tìm Nhất Mạch Lão Tổ, Sở Hoắc Đại Nhân tự mình an bài, tổ chức, và hắn so với, ta chỉ là nhỏ không thể nhỏ đi nữa con kiến, thật sự là không thể ra sức. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu lên, mặt đầy áy náy hướng Lâm Nhất Sơn Lão Gia Tử, còn có Lâm Miên Miên nói. Lâm Nhất Sơn Lão Gia Tử, Miên Miên, mặc dù ta biết bây giờ nói những thứ này đã không có ích gì, nhưng là... ta vẫn là muốn hướng các ngươi nói một câu. Nói đến đây, Sở Thôn Long hướng Lâm Miên Miên, còn có Lâm Nhất Sơn phân biệt cúi người xuống, khom người rốt cuộc, rồi sau đó, mới sắc mặt thống khổ nói, thật xin lỗi. Nói xin lỗi có cái gì? Ai? Lâm Nhất Sơn Lão Gia Tử mặt đầy tức giận, nổi giận nói. Có thể làm hắn thấy Sở Thôn Long trên mặt không có sức, áy náy, lực bất tòng tâm. Cuối cùng, hết thảy vẫn là hóa thành khẽ than một tiếng. Ảm đạm yên lặng đi xuống. Không nói ra lời, chuyện này có thể trách Sở Tôn Long sao? Có lẽ có thể, bởi vì nếu là không có Sở Tôn Long thịnh tình mời, bọn họ cũng sẽ không đi trước Khâm Thiên Thành Thôn Linh Tộc chi nhánh ở, cũng càng sẽ không phát sinh chuyện về sau. Nhưng là, liền chỉ là như vậy chính là Sở Tôn Long có sai, nhưng cũng đích xác là quá độc đoán. Chân chính có sai người, là những cái kia Thôn Linh Tộc đáng ghét cao tầng. Là những cái kia tàn nhẫn đào hắn cháu bốn đời nữ Lâm Miên Miên tim, tham lam đem tiềm lực thiên phú cướp đi người. Bọn họ, mới là đầu sỏ, mới là nguyên hung. Sai không ở Sở Thôn Long, mà vậy Lâm Miên Miên nghe vậy, nhưng không trả lời, chỉ là không ngừng khóc lớn, làm cho đau lòng người. Bất quá lúc này, vậy Sở Thôn Long bên người một vị khác sắc mặt âm lãnh Thôn Linh Tộc trưởng lão cường giả, nhưng chợt đứng lên, một đôi tròng mắt lãnh đạm. Còn mang chút mịt mờ vẻ châm chọc, hướng Trần Phi xem ra, nhàn nhạt nói. Trần Phi, bạn ngươi chuyện này, coi như là hiểu lầm một chàng, chúng ta Thôn Linh Tộc cũng có chút sai. Bất quá việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, đang nói cái gì đúng sai, vậy không nhiều lắm ý nghĩa. Hôm nay, Sở Hoắc Đại Nhân đặc định để cho chúng ta mang đến một vật, liền làm là nhận lỗi. Vừa nói, bàn tay hắn run lên. Nhất thời chữ vật vòng tay chính giữa là có một khối toàn thân bích lục cổ xưa hộp ngọc vô căn cứ xuất hiện. Cầm hộp ngọc kia, hắn trong mắt lướt qua một tia vẻ nhức nhối, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, đem mở ra, nhất thời, một quả toàn thân trắng như tuyết, tựa như kỳ lân lớn chừng bàn tay linh vật, lại là rất sống động, trông rất sống động xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Vậy kỳ lân linh vật phảng phất như là sinh mạng, hoặc chạy hoặc nhảy, mang vó. Ngửa đầu, đồng thời, trên người của nó, còn có làm người ta tâm thần sảng khoái đan thơm tràn ngập ra, người nghe tất cả đều là tinh thần là một sướng, linh hồn hiểu rõ. T. Thấy một màn này, cho dù là Liễu Chân Võ vậy hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người chấn động một cái, hắn ánh mắt đọng lại lẩm bẩm nói, thần du tiên tông, kỳ lân ngọc trắng thiên đế đan. Nếu như nói thắng thiên đan vương cung. Chính là thiên hoang 360 châu tán tu trong thế lực thứ nhất đế đan sư thánh địa nói, như vậy cái này thần du tiên tông, chính là năm đại tiên tông, thậm chí còn thập đại học cung ở bên trong tuyệt đối đan đạo vương giả. Năm đại tiên tông, thập đại học cung, thậm chí là những cái kia ẩn cư lánh đời cổ xưa thánh địa tu luyện cũng có thể tính là ở bên trong, thần du tiên tông gọi luyện đan thực lực thứ hai, bọn họ liền tuyệt đối không ai dám gọi thứ nhất. Còn như cái này kỳ lân ngọc trắng thiên đế đan, lại là thần du tiên tông trong tay đứng đầu thần đan tuyệt đại bảng hiệu. Tám sao trung phẩm thiên đế đan, thậm chí, vẫn là đứng đầu nhất cái loại đó tám sao trung phẩm thiên đế đan. Gọi là giá trị vô lượng, nói sau hiệu quả, kỳ lân ngọc trắng thiên đế đan, nó tác dụng là có thể làm một vị thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong, có 30% hy vọng đột phá đến thiên đế cấp tứ trọng thiên. Nhưng hiệu quả không cách nào chồng lên nhau, cả đời, cái này kỳ lân ngọc trắng thiên đế đan chỉ có thể phục lần kế. Lại hơn cũng chưa có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng dù vậy, đối với bất kỳ một vị thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong mà nói, có thể thành làm thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại cám dỗ, cho dù là tỷ lệ rất nhỏ, hy vọng chỉ có 30%, cái này cùng cám dỗ, cũng đều căn bản không cách nào kháng cự. Vì vậy, cái này Kỳ Lân Ngọc Trắng thiên đế đan danh tiếng lớn, có thể nói toàn bộ thiên hoang 360 châu cũng không có người không biết, không người không hiểu. Cho dù là Liễu Chân Võ, lúc này cũng đều vẻ mặt có chút hoảng hốt, địch ở đó Kỳ Lân Ngọc Trắng thiên đế đan lên, ánh mắt một cái chớp mắt đều không nháy mắt. Chẳng bao lâu sau, cái này Kỳ Lân Ngọc Trắng thiên đế đan, hắn không biết biết bao khát nhìn lấy được. Chỉ là bây giờ, thấy một màn này, vậy Tôn Linh tộc trưởng lão mặc dù nhức nhối, khá vậy còn chưa do trong lòng hiện ra mấy phần tự đắc, cười nhạt vẻ, hướng Trần Phi nhìn, hắn khinh miệt nói. Đồ nhận lấy, chúng ta cũng nên cáo từ. Vừa nói, hắn hướng bên người một cái khác Thôn Linh tộc trưởng lão nháy mắt ra dấu, người sau lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, đi bộ liền muốn rời đi. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm lạnh như băng vang lên. Nhất thời vậy hai cái Thôn Linh tộc trưởng lão đều là ngẩn ra, quay đầu xem ra, chỉ gặp Trần Phi mặt đầy hàn triệt nhìn chằm chằm bọn họ, lạnh như băng nói, cầm lên các ngươi đồ, ở cút. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy hai vị Thôn Linh tộc trưởng lão diễn cảm đều là cứng lại. Trong ánh mắt của bọn họ, đều tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Cái này Kỳ Lân Ngọc Trắng thiên đế đan nhận lỗi, Trần Phi hắn, lại có thể vậy cự tuyệt. Một lát sau, hai người bọn họ sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem. Trần Phi, ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy Sở Thôn Long trong miệng Kiệt trưởng lão mặt đầy lạnh như băng, chết nhìn chằm chằm Trần Phi chất vấn. Có mấy lời, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng nói sau. Một vị khác Thôn Linh tộc ông già cũng là mặt đầy lạnh như băng, nhìn chằm chằm Trần Phi châm chọc nói, ngươi có thể đem ta lời kế tiếp, làm là nhắc nhở, nhưng cũng có thể làm là uy hiếp. Nhượng bộ cử chỉ, ta Thôn Linh tộc chỉ biết làm lần đầu tiên, mà tuyệt sẽ không làm lần thứ hai. Còn như nàng bây giờ, bất quá chỉ là một không chỗ dùng chút nào phế vật thôi. Chính là một tên phế vật, vì nàng và chúng ta Thôn Linh tộc sống chết xích mích, đáng giá không? Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ, những lời này nửa đoạn sau, vậy cái gọi là phế vật hai chữ, hiển nhiên là chỉ Trần Phi trong ngực còn đang cả người run rẩy Lâm Miên Miên. Lời vừa nói ra, Miên Miên cả người run lên, sắc mặt trắng bệch, cắn răng, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có sức kéo một chút Trần Phi ống tay áo, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, nói, Trần Phi ca ca, được rồi. Miên Miên không quan trọng, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, à. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là thần sắc biến đổi. Xem ra hai ngươi là thật rất muốn tìm cái chết à. Kẻ răng bây giờ, Trần Phi khạc ra câu này nghiêm nghị lời văn, hắn cặp mắt, cũng là chảy xuôi làm người ta ngang nhiên lạnh như băng sát nghiệm. Lời còn chưa dứt, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ cũng còn chưa kịp phản ứng, Trần Phi trong cơ thể hư không Kỳ Lân thú huyết mạch, lại là bạo động. Hống, năng lượng kinh khủng tách thả ra, Trần Phi trong miệng, xuất hiện làm người da đầu tê dại thanh âm, hư không thiên phú, chiếm đoạt. Ngươi dám. Vậy hai cái Thôn Linh tộc trưởng lão sắc mặt đại biến, dùng hết cả người khí lực gầm lên, vậy đầy mặt hối hận, không nghĩ tới Trần Phi lại như này điên cuồng. Như vậy bá đạo, bọn họ ôm hòa giải tâm đến, Trần Phi nhưng muốn giết người, chẳng lẽ, hắn thật muốn cùng bọn họ Thôn Linh tộc tử đấu rốt cuộc, sống chết mặt đối mặt không được. Chết! Chỉ là, đối với bọn họ hối hận, gầm thét, Trần Phi không chút nào lý sẽ. Chữ giết nốt nhạc từ trong miệng khuynh thổ ra, Khủng bố chiếm đoạt năng lượng cuộn sạch thương khung, nhất thời, vậy hai người liền bị kinh khủng này năng lượng khuấy bể. Hóa thành phấn vụn, chết oan uổng. Nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, vô luận là Lâm Nhất Sơn lão gia tử, vẫn liên tục, đều ngẩn ra. Sở Thiên Long cũng giống như vậy, lập tại chỗ, mặt đầy đờ đẫn. Ai, bất quá đi theo, hắn vẫn là chợt lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Lòng tràn đầy phức tạp, vậy mặt đầy không biết làm sao. Cái này hai cái bọn họ Thôn Linh tộc thực lực của trưởng lão cảnh giới. Đều là thiên đế cấp nhị trọng thiên, mà đây cùng tu vi, đối với thông thường trẻ tuổi đồng lứa thiên tài yêu nghiệt mà nói, có lẽ rất cao cao tại thượng, mạnh mẽ vô biên, nhưng cái này đối với hôm nay Trần Phi mà nói, nhưng hiển nhiên cũng không coi vào đâu. Giơ tay lên là được diệt. Cùng là trẻ tuổi đồng lứa người, đây quả thực là làm người ta tuyệt vọng thực lực sai biệt à. Trần Phi, ngươi vẫn là quá xung động, ngươi bây giờ giết bọn họ, cố nhiên tạm thời khí thuận, ý niệm hiểu rõ, có thể ngươi thật suy nghĩ kỹ càng hậu quả sao? Sở Thôn Long mặt đầy thần sắc phức tạp, nhìn Trần Phi nói, bọn họ vừa chết, vậy đại biểu ngươi và ta thôn linh tộc đem hoàn toàn trở mặt, đi lên phía đối lập. Từ bây giờ về sau, ngươi và ta thôn linh tộc đem không chết không thôi, ngươi chết ta sống. Cái kết quả này, ngươi thật có thể chịu đựng. Hắn biết Trần Phi bây giờ thực lực rất mạnh, mạnh liền bọn họ thôn linh tộc hai cái thiên đế cấp nhị trọng thiên trưởng lão đều bị bạo khởi giết trong chớp mắt, gần như không có lực phản kháng chút nào, cũng biết bây giờ Trần Phi, bối cảnh rất khủng bố. Đứng sau lưng rất nhiều người, Yêu Huyến Thần Học Cung, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Tứ Tượng Thần Môn. Nhưng cho dù là như vậy, chẳng lẽ bọn họ thôn linh tộc thì thật là trái hồng mềm, tốt nạn? Cũng chưa chắc tẫn nhiên, tuy nói bọn hắn bây giờ thôn linh tộc đúng là sa sút, không còn năm đó, nhưng là, vậy dẫu sao là đã từng huy hoàng qua. Bọn họ thôn linh tộc ở nơi này thiên hoang 360 châu Tây Linh vực trên vùng đất truyền thừa mấy trăm ngàn năm, không biết có nhiều ít nội tình, một khi thật nổi giận, không tiếc bất cứ giá nào. Dù là Trần Phi có người che chở thì như thế nào? Chẳng qua ngọc đá cùng vỡ, như nhau được chết, thả lo lắng chúng ta, không bằng lo lắng bọn họ. Đồ lấy đi, ngươi vậy tạm biệt đi. Trần Phi không có động tĩnh, lạnh như băng nói. Nghe vậy thấy vậy, Sở Thôn Long sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, nhưng cuối cùng, vẫn là khẽ than một tiếng, thu xong trang bị kỳ lân ngọc trắng thiên đế đan bảo hạc, cúi đầu, muốn lớn đi ra ngoài điện. Chỉ là làm hắn mau muốn đi ra cửa đại điện lúc, nhưng chợt dừng bước lại, không quay đầu lại, nhưng thấp giọng nói. Ta cũng là tình cờ gian biết, nhưng không biết thật giả. Ta thôn linh tộc cao tầng, tựa như và ma vực bốn đại ma tôn một trong, Nam Yêu Vương dưới quyền Viêm Tai Bộ Lạc âm thầm có chút quan hệ, chính ngươi coi chừng. Nói xong câu này nói, Sở Thôn Long vùi đầu, yên lặng rời đi. Nhưng nghe đến Sở Thôn Long những lời này, Liễu Chân Võ các người đi ngạch đều là không khỏi được cả người run lên, sắc mặt đại biến, bật thốt lên, Nam Yêu Vương dưới quyền Viêm Tai Bộ Lạc. Trần Phi nhướng mày một cái, hỏi, cái này Viêm Tai Bộ Lạc là cái gì? Liễu Chân Võ thở một hơi thật dài, nói, ma vực bốn đại ma tôn, Nam Yêu Vương bá đạo nhất, cường thế, dưới quyền Yêu Vương sáu tay cường giả. Vậy người người đều là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, cực kỳ mạnh mẽ. Trừ cái này ra, cái này Yêu Vương sáu tay sáu đại cường giả dưới quyền, còn đều tự nắm trong tay sáu bộ lạc lớn thế lực, theo thứ tự là Viêm Tai Nạn Lụt, Phong Tai Sấm Tai, cùng với Dịch Tai Thú Tai. Trần Phi thần sắc không thay đổi, lại hỏi lần nữa. Bọn họ thực lực, có thể so với siêu nhiên thế lực sao? Trừ ra Yêu Vương sáu tay sáu đại thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả không nói, đơn độc một cái Tai Nạn Bộ Lạc thực lực và nội tình, ngược lại đúng là kém hơn chân chính siêu nhiên thế lực. Tới hơn cũng chỉ vào vậy thôn linh tộc nhất lưu đứng đầu thế lực cao cấp tương đương, chỉ là. Liễu Chân Võ dừng một chút, ánh mắt lóe lên, ngưng nhiên nói, chỉ là, sáu tai họa lớn khó khăn bộ lạc từ trước đến giờ hai liên hiệp, dắt tay nhau mà động. Thôn linh tộc muốn thật sự là và Viêm Tai Bộ Lạc có quan hệ, hơn phân nửa, vậy Thủy Tai Bộ Lạc vậy cởi không ra liên quan, vân vân, đúng rồi, năm đó sự kiện kia. Vừa nói, Liễu Chân Võ chợt sắc mặt tái biến, tựa như nhớ tới cái gì, thế nào sao? Trần Phi chân mày nếp nhăn được sâu hơn, hỏi, nhớ lúc trước ta và ngươi đã nói, thôn linh tộc năm đó thiếu chút nữa bị vây công diệt tộc chuyện sao? Liễu Chân Võ đồng dạng là chân mày nhíu chặt, nhớ lại nói, lúc ấy, là hai cái không biết thân phận thần bí thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, đem vậy thôn linh tộc cứu. Chỉ là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy hai người kia năng lực, thủ đoạn, tựa hồ vậy quả thật có mấy phần Viêm Tai Bộ Lạc đứng đầu, Viêm Tai Vương, Thủy Tai Bộ Lạc đứng đầu, Thủy Tai Vương bóng dáng. Lời vừa nói ra, Trần Phi chân mày cau lại, nhàn nhạt nói. Nói như vậy, sớm ở hơn 200k năm trước, thôn linh tộc liền cùng vậy viêm tai bộ lạc, thủy tai bộ lạc, âm thầm có dính dấp. Có khả năng này, Liễu Trần Võ chân mày nếp nhăn được sâu hơn, đồng thời, hắn trong mắt lo âu cũng càng sâu, hướng Trần Phi xem ra, nói, hơn nữa, hơn nữa. Hơn nữa nửa trời, hoàn toàn không có cái sau văn. Chỉ là Trần Phi cũng hiểu được Liễu Trần Võ muốn nói cái gì. Sắc mặt bình tĩnh, Trần Phi nhàn nhạt nói, Nam Yêu Vương. Liễu Trần Võ chề miệng một cái, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, mặt đầy ngưng nhiên gật đầu nói, ừ. Đơn độc một cái tai nạn bộ lạc, hoặc là hai cái, hắn cũng cảm thấy chuyện này có thể chịu đựng tới, không vấn đề gì. Nhưng một khi nếu như chuyện này dính dấp đến Nam Yêu Vương, vậy thì chưa nói là hắn Liễu Trần Võ, coi như là chiến thần học cung phách địa lão tổ, cũng không gánh nổi. Thiên hoang 360 châu, thánh đế dưới, bốn đại ma tôn mạnh nhất. Lời này thật không phải là đùa, nghe nói như vậy, Trần Phi con mắt chớp mắt, rơi vào yên lặng. Thấy tình cảnh này, Vương Quân Sơn, Lâm Nhất Sơn lão gia tử, Miên Miên ba người, tất cả đều là trầm mặc. Nhưng chỉ chốc lát sau, Miên Miên chợt cúi đầu kéo một chút Trần Phi ống tay áo, khóc thút thít nói, Trần Phi ca ca thật xin lỗi, có phải hay không Miên Miên cho ngươi rước lấy phiền phức? Nếu là như vậy, nếu không Miên Miên và Gia Gia, liền lập tức rời đi cái này chứ? Đúng vậy. Vậy Lâm Nhất Sơn lão gia tử cũng là gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói, Trần Phi, ngươi có thể đem chúng ta cứu ra, thật đã là đặc biệt cảm ơn ngươi. Chỉ cần chúng ta lựa chọn rời đi, chắc sẽ không ở chuyện gì xảy ra mới đúng. Chỉ là, ngươi đừng nữa xem hôm nay như vậy xung động, Sở Thôn Long thằng nhóc kia nói đúng, thôn linh tộc quá mạnh mẽ, chúng ta chọc không được à. Yên tâm đi, không như thế nghiêm trọng, Trần Phi cười lắc đầu, đưa tay ở đó Miên Miên trên đầu khẽ vuốt một chút, càng cảm thấy được có chút đau lòng, rõ ràng mình mới là nhất bị thương tổn người, bây giờ vẫn còn phải nói xin lỗi. Đây là vô cùng quá đáng à? Miên Miên, tới, thả ung dung, Trần Phi ca ca cho ngươi kiểm tra một chút thương thế. Vừa nói, Trần Phi một cái lại lần nữa đem mình thần niệm nguyên thần thấm vào đến Miên Miên trong cơ thể. Miên Miên nghe vậy, vậy lập tức là rất khôn khéo không làm chống cự. Cùng lúc đó, ở sơ lược kiểm tra một bài Miên Miên trong cơ thể tình huống cụ thể sau đó, Trần Phi chân mày cũng là lần nữa nhíu lại, ánh mắt lóe lên. Tựa như đang suy tư. Nói trắng ra, lúc này Miên Miên tình huống trong cơ thể thật không tốt. Ở tím cũng tiên thiên tim bị người cướp đi sau đó, Miên Miên không chỉ có tiềm lực, lúc này mất đi, tiêu tán không gặp, thậm chí liền cảnh giới tu vi, linh khí lực lượng, tất cả đều là một đường ngã xuống. Mau té ngã thánh cảnh ra. Cùng lúc đó, ở thấy được Trần Phi chân mày nhíu chặt, vậy Liễu Trần Võ cũng là khẽ thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, thôn linh tộc cấm kỵ bí thuật chiếm đoạt vạn vật lực lượng vô cùng là bá đạo. Một khi bị loại này lực lượng cướp đi tiềm lực, thiên phú, liền sẽ giống như hoàn toàn chưa từng có qua như nhau, hoàn toàn mất đi, không có thể sống lại. Ai nói không được? Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt mở miệng, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Liễu Trần Võ cả người run lên, soạt một tiếng, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Phi không lên tiếng, chỉ tiếp tục chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Miên Miên. Một lát sau, hắn lại là bỗng nhiên có nơi động tác. Trần Phi bàn tay đặt ở Miên Miên trán, linh quang lóe lên, mở miệng hỏi. Miên Miên, muốn báo thù sao? Miên Miên sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Trần Phi cặp mắt, chợt hung hăng cắn răng, cắn chặt hàm răng, la lên, muốn... Trần Phi ca ca, ta muốn báo thù, tốt lắm, Trần Phi gật đầu, không chút do dự nói, ta giúp ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi nhất thời cặp mắt hơi nheo lại, trong cơ thể thanh long thanh đế thần thể năng lượng phun trào, chợt dậm chân, khẽ quát một tiếng, mở. Nhất thời, tất cả mọi người đều là gặp được một màn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Ung. Từ vậy Trần Phi cả người đỉnh đầu thiên linh cái chỗ. Lại là có màu xanh hoa quang phun ra, thẳng sông lên vân tiêu, khỏe mạnh như núi lớn núi thần, khí thế bàng bạc. Hống, không chỉ có như vậy, một khắc sau thời gian, một hồi tiếng rồng ngâm xuất hiện, Trần Phi đỉnh đầu thiên linh cây chỗ, càng là có một tôn màu xanh cự long xuất hiện, có râu có móng, gạc nai vảy rắn, cặp mắt như chuông đồng vậy, thân thể có chậu nước lớn bằng, không trung quay cuồng, phát ra từng cơn ngâm tiếng kêu. Thanh, thanh long, Liễu Trần Võ cả người run lên, lẩm bẩm nói, hống, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, thanh long gào to một tiếng, xông lên trên 9 tầng trời, thiên địa rung động, đằng long cửu chuyển, lại là hình thành một mặt không lớn không nhỏ hồ. Chu vi chỉ có mười mấy trượng, vẻ xanh biếc rồi rào, nhưng Trần Phi thấy tình cảnh này, nhưng chợt giơ tay kiếm khí phun ra, chém ở ngực trên, ông. Nhất thời, rực rỡ máu tươi cuồn cuộn phun ra, thật giống như suối trụ, xông lên trời, tiến vào hồ. Người sau nhất thời lại đổi được một phiến đỏ tươi, đầm nước như máu, để cho lòng người run. Chấm chấm, này cùng cảnh tượng, đã sớm là làm được mọi người tại đây ngây người như phỗng, sững sờ tại chỗ. Chỉ có Miên Miên một người hơi biến sắc mặt, hướng Trần Phi xem ra, lo lắng nói, Trần Phi ca ca ngươi không có sao chứ? Ngươi tại sao, lời còn chưa dứt, Trần Phi lắc đầu cười nói yên tâm đi, không việc gì. Tiếng nói rơi xuống. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời vậy nghèo thiên trên màu máu hồ lại chậm rãi hạ xuống, rơi vào đất đai. Làm người ta hít thở khó khăn máu tanh lực lượng, đan vào bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, ở đó trong hồ tách thả ra, lấp lánh rực rỡ. Hết thảy, rơi vào Trần Phi trong mắt, đều là không giống nhau. Nhưng dù là như vậy, thấy tình cảnh này, cảm nhận được huyết sắc kia bên trong hồ truyền tới hơi thở năng lượng. Trần Phi vẫn là không nhịn được nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói, vẫn không quá đủ chưa? Chợt Trần Phi không khỏi được quay đầu nhìn một cái từ từ lo lắng Miên Miên, ánh mắt một hồi lóe lên, đi theo vẫn là khẽ thở dài một tiếng, quay đầu tới đây. Ánh mắt đổi được kiên định, phịch. Một khắc sau thời gian, Trần Phi cặp mắt chính giữa, lại cũng có chút màu máu lửa cháy mạnh trùm ánh sáng xuyên thủng ra, nghênh gió mà tăng, lửa cháy mạnh biến hóa. Lại là trở thành một tôn vỗ cánh bay cao thiên thần Chu Tước. Có khí thế kinh khủng ngay tức thì tràn ngập, cuốn sạch thiên địa. Khiếu. Cùng lúc đó, huyết sắc kia lửa cháy mạnh Chu Tước một tiếng thét dài, lại cũng là xông vào huyết sắc kia trong hồ. Nhưng là, vậy người sau lại lần nữa biến hóa, năng lượng cuồng trào, long trời lở đất. Miễn cưỡng đổi được càng làm cho người ta thêm lòng rung động, và yêu gì. Cái này, đây là Chu Tước. Liễu Trần Võ nhìn vậy đơn giản là một cái trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Thanh Long cũng thì thôi, nhưng bây giờ nhưng lại có thể liền Chu Tước cũng xuất hiện, chỉ còn lại một cái bạch hồ. Chẳng lẽ, Trần Phi cái này tiểu quái vật đúng như hắn trước suy đoán, đồng thời có 4 năm thứ tư đại học thần thú tiên thiên thần thể. Đây quả thực điên rồi sao? Trong chốc lát, Liễu Trần Võ trong lòng hoàn toàn là rời sông lấp biển, thật lâu không cách nào lắng xuống. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt hơi trắng bệch nhìn chằm chằm huyết sắc kia hồ, cảm thụ trong đó lực lượng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại giơ tay lên niết ấn, dậm chân khẽ quát, thanh long thần ấn, vạn vật sống lại. Ung, ngất trời gỗ lớn xông lên vân tiêu, xuyên qua thiên địa, đem huyết sắc kia hồ nâng lên. Cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa ấn quyết biến hóa, nhẹ giọng quát lên. Chu Tước thần ấn, niết bàn sống lại. Ung, vỗ cánh cao bay lên trời thần Chu Tước hóa thành sáng rực đại nhật mặt trời, rũ xuống 9 tầng trời, tràn ngập, cuộn sạch ra mênh mông vô cương uy lực. Cái này, động tĩnh quá lớn, thấy tình cảnh này, Liễu Trần Võ sắc mặt biến hóa, cuối cùng vẫn là ra tay. Ung, một tôn bảo lò xuất hiện ở giữa thiên địa, chính giữa phun ra ra lớn vô cùng thần lực, hình thành kết giới, phong ấn, phong tỏa hết thảy. Đem khu vực này hoàn toàn ngăn cách, vào đi thôi. Cùng lúc đó, Trần Phi nhìn lướt qua sau lưng Miên Miên, nhẹ giọng nói, có lẽ sẽ có điểm đau, không quá ta tin tưởng ngươi có thể, nhất định phải nhịn được, chịu đựng. Cố gắng lên. Miên Miên nghe vậy ngẩn ra, rụt rè nhìn lướt qua vậy trên 9 tầng trời kinh khủng màu máu hồ, trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa, đầu tiên là run rẩy, sợ hãi, rồi sau đó biến thành không cam lòng, kiên quyết, kiên định. Cuối cùng, Miên Miên thở một hơi thật dài, hung hăng cắn răng, ta biết, Trần Phi ca ca. Tiếng nói rơi xuống, nàng nhắm hai mắt lại, trực tiếp là cắm đầu đụng trên 9 tầng trời, xông vào huyết sắc kia trong hồ. Ung ung, nhất thời huyết sắc kia hồ tựa như là trở thành gầm thét quái vật, thay đổi hoàn toàn, sóng gió kinh hoàng, cuộn sạch hết thảy, đem Miên Miên bao phủ, chiếm đoạt. À, cùng lúc đó, kinh khủng đau đớn tấn công tới, cũng là làm Miên Miên khó mà chịu đựng, phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đau đến vặn vẹo dữ tợn, ảm đạm không người sắc, mồ hôi rơi thẳng. Theo bản năng muốn né tránh, nhưng đã muộn. Lúc này nàng đã sớm nhúc nhích không đắc đạo, chỉ có chịu đựng, à. Lần nữa đánh tới đau khổ tột cùng kêu thảm thiết, phảng phất là thẳng vào lòng người, rung động linh hồn. Khiến cho được bọn họ tim run rẩy, hết sức khó chịu. Ai, nhưng mà, lúc này Trần Phi vẫn còn là hóa thành tâm địa sắt đá. Khẽ than một tiếng, liền yên lặng nhắm hai mắt lại. Thấy vậy, Lâm Nhất Sơn lão gia tử mặt đầy thống khổ, muốn nói lại thôi hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng, cúi đầu xuống, gắt gao cắn răng, không nói một lời, xem cũng không xem. Cùng lúc đó, thấy một màn này, vậy Liễu Chân Võ, Vương Quân Sơn hai người đều là trầm mặc. Một phiến tĩnh mịch, chỉ có trong hư không liên tục đau khổ tột cùng kêu thảm thiết, như vậy chói tai, làm run sợ lòng người. Như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, chợt, chín tầng trời lên huyết sắc kia hồ lại là xảy ra dị biến. Hống, hống, hống, hống, khiếu, khiếu, khiếu, khiếu. Từng cái đại long tựa như được niết bàn chu tước thần lực, sinh mạng thanh long thần lực lao ra hồ, phát ra kinh thiên nộ hống, từ bốn phương tám hướng, hướng trung ương chi địa xuyên qua đi. Cùng lúc đó, một đạo rực rỡ màu tím sáng mờ, thật giống như đại nhật mới sinh, một chút xíu nhuộm màu liền huyết sắc kia, đem biến hóa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thật giống như đợt sóng phách động thanh âm, tiếng sóng bên tai không dứt, màu tím biển khơi dâng trào, chính là đem huyết sắc kia hồ chìm ngập. Cùng lúc đó, một vòng màu tím đậm minh nguyệt, lại là từ vậy biển khơi chính giữa dâng lên, chính giữa còn có một cái nho nhỏ người, cẩn thận xem, không phải Miên Miên lại là ai. Từ khí đông lai, trên biển sinh tím tháng. Thấy một màn này, cho dù là Trần Phi vậy ngẩn người, chợt, trên mặt lại là xuất hiện mấy phần không tưởng tượng nổi vẻ, lẩm bẩm nói, cái này, đây là, tiên thiên dị tượng. Nhưng lời còn chưa dứt, lần nữa dị biến phát sinh. Hô hô, trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, kinh khủng thiên đạo tiên thiên lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến, đầu tiên là dòng suối, ở chứa đại thành đại dương, ùn ùn kéo đến, hóa thành một cái cơ hồ nửa trong suốt, mắt thường có thể thấy được thiên đạo cay phễu, trầm xuống, dưới vào Miên Miên bên trong thân thể. Ung ung, to lớn gió xoáy, hướng bốn phương khuếch tán ra, khuấy được biển mây cũng làm sôi trào. Cùng lúc đó, Miên Miên bên trong thân thể vậy tim vị trí, lại là bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng tuyệt đại phương hoa ánh sáng, chiếu rọi nhân thế gian, yên tĩnh bảo vệ trái tim thần. Chịu đựng, Miên Miên ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Thấy vậy, Trần Phi con ngươi bạo xúc, vội vàng quát to. Đến bây giờ hắn sao có thể không biết, cơ duyên xảo hợp dưới, Miên Miên lại là nghênh đón thiên đại cơ hội. Tim bị đào, phá rồi sau đó lập. Nếu như thành, nàng tương lai đem có thể so với trước kia quang minh hơn. Miên Miên lúc này đã sớm trông đỡ đi qua khó chịu đựng nhất giai đoạn. Chấp niệm trong lòng, Trần Phi tín nhiệm, trợ giúp, và ra ra nàng Lâm Nhất Sơn tuyệt vọng, đã từng là trông đợi, cùng với gặp thôn linh tộc lấn ép hủy khuất, không cam lòng. Những thứ này tín niệm, đều là hóa thành to lớn lực lượng, bất cứ thời khắc nào chống đỡ nàng kiên trì. Đang kiên trì. Như vậy, không biết bao lâu sau đó, chợt, liền chính nàng cũng từ từ cảm nhận được, mình nguyên bản hẳn đã sớm trông không, không có cảm giác chút nào tim vị trí, lúc này, lại là truyền đến ấm áp nhiệt độ. Đổi được hết sức thoải mái, kiên trì, ta nhất định phải kiên trì, Miên Miên vô cùng kích động, trong lòng kiên định cho mình cổ động. Nàng tiếp tục cắn chặt hàm răng kiên trì một mực kiên trì. Đâm rồi, cùng lúc đó. Kinh khủng kia thiên đạo tiên thiên hơi thở khi tiến vào Miên Miên thân thể sau đó, cũng là ở vận chuyển tốc độ cao trước, bắt đầu tạo thành từng cái toàn thân chu thiên lớn tuần hoàn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, mười vòng, trăm vòng, ngàn vòng. Đến cuối cùng, Miên Miên chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc chi tế năng lượng, ở nàng trong cơ thể bạo tăng, như muốn phá thể ra. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, lúc này dù là không có Trần Phi từ cạnh nhắc nhở, Miên Miên mình cũng biết, cuối cùng thời khắc quan trọng nhất, tới. Cho ta mở ra. Miên Miên quát khẽ một tiếng, nhất thời trong cơ thể kinh khủng kia thiên đạo tiên thiên lực lượng trực tiếp là nổ bể ra. À, năng lượng kinh khủng cuộn sạch, làm nàng lại lần nữa phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, cảm giác vô biên đau đớn. Tựa như cả người đều bị biến dạng, sau đó lại tu bổ lại vậy. Nhưng cùng lúc đó, một viên sáng chói, màu tím đậm tim, cũng là vô căn cứ xuất hiện, ngưng tụ ở Miên Miên tim vị trí bên trong, lấp lánh rực rỡ, ánh sáng đại tác. Đông, đông, đông, tim đập thanh âm, từ lúc mới bắt đầu chậm chạp, càng về sau nhanh chóng. Một viên mới tim, hoàn toàn tạo thành, là liên tục thân thể sử dụng, được, thành. Trần Phi há miệng một cái, nhìn chín tầng trời Miên Miên, cũng là mặt đầy rung động, cảm giác không tưởng tượng nổi. Ung ung, cùng lúc đó, ở đó Miên Miên thân thể ra, chợt xuất hiện lần nữa thật giống như đợt sóng phách động thanh âm. Tiếng sóng bên tai không dứt, cuốn lên bầu trời, màu tím biển khơi nguy nga, dâng trào. Cùng trong chốc lát, một vòng màu tím minh nguyệt dâng lên, xuất hiện ở liên tục sau lưng. Tử khí đông lai, trên biển thăng tím tháng, đây là siêu cao cấp tiên thiên thiên phú mới có thể ra đời, có cao nhất tượng thần năng lực, là cơ hồ cường đại nhất tiên thiên dị tượng một trong. Giờ khắc này ầm ầm mà động, biển khơi ngút trời, tím tháng rủ xuống. Sóng biển dâng trào. Trừ Trần Phi ra, cho dù là Liễu Chân Võ các người, lúc này lại cũng hoảng hốt gian có chút thất thần. Cảm thụ phát từ nội tâm đến tí ti thiên phú lên chân áp và sợ hãi. Cái này cùng cảnh tượng, khiến cho được bọn họ tất cả đều ngây người như phỗng, trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chỉ Miên Miên bên người ngút trời dị tượng, hồi lâu không nói ra hoàn chỉnh câu từ tới. Tiên thiên dị tượng. Cho dù là ở vạn quốc cảnh giới vậy rất hiếm thấy, cho nên chỗ tại thiên hoang 360 châu bọn họ, căn bản không quá mức biết rõ. Nhưng dù là như vậy, lúc này liên tục biến hóa, và vậy trước thiên dị tượng từ khí đông lai, trên biển thăng tím thắng khủng bố, hay là đem bọn họ cho rung động thật sâu ơ. Trong lòng sóng gió kinh hoàng, khó mà tự kiềm chế, thật lâu không cách nào lắng xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồi lâu. Liễu Chân Võ mặt đầy không tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói, không cách nào hiểu. Duy nhất rõ ràng nội tình Trần Phi, lại không trả lời hắn, chỉ là lắc đầu cười một tiếng, mặt đầy xúc động. Đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Những lời này, tựa hồ thật rất linh nghiệm, nói khó nghe một chút mà nói, nếu như Miên Miên không có thể gặp lần này kiếp nạn, phá rồi sau đó lập mà nói, có lẽ nàng đời này cũng không thể đạt được này cùng ngập trời cơ duyên lớn. Lúc trước Miên Miên có tím cũng tiên thiên thần tâm bẩn, lợi hại. Ngược lại đúng là thật lợi hại. Nhưng đây cũng không phải đứng đầu nhất tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú. Tới hơn, cũng chỉ và đơn độc một cái bốn thần thú tiên thiên thần thể tương đương. Mà ở nơi này trên, còn có cao hơn một tầng thứ tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú. Như đường hạt thánh cổ thiên theo chi đồng, đây mới thực sự là lợi hại nhất tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú. Nhưng bây giờ Miên Miên có cái này trời mới phú, mới tiên thiên thần cấp huyết mạch tim. Theo Trần Phi phỏng đoán, nhưng hẳn so với kia đường hạt thánh cổ thiên theo chi đồng, cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Muốn mạnh hơn một phần, cho nên, trừ phi hường hạt cũng có thể làm hắn thánh cổ thiên theo chi đồng, sản sinh ra tiên thiên dị tượng. Nói như vậy, hai người mới có thể cũng giá tể khu, đứng sau chân thánh cấp tiềm lực thiên phú. Nếu không... Đây cũng là Trần Phi từ xuất đạo tới nay, ngoại trừ chính hắn trở ra, đã gặp qua mạnh nhất thiên phú tư chất. Không có một trong, thế sự lạ thường. Giữa lúc Trần Phi trong lòng có như vậy xúc động lúc, ngày đó lên, hoa quang chợt toàn bộ thu lại, Miên Miên người nhẹ nhàng rơi xuống, rồi sau đó, hướng về phía Trần Phi nạp đầu liền bái, nói, đổ nhi Miên Miên, bái kiến sư tôn. Tạ ơn sư tôn giúp đệ tử Niết Bàn sống lại. Ân này tình, Đồ Nhi chọn đời khó quên. Lão sư, Đồ Nhi, lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi cũng là ngây ngần. Theo bản năng muốn cự tuyệt, có thể làm hắn một khắc sau tiến lên đón liên tục cặp mắt kia, cảm kích, cảm ân, kiên quyết, kiên định. Cự tuyệt đều đến mép, cuối cùng, nhưng vẫn là không có phun ra ngoài. Thôi thôi, đứng lên đi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, khí thế biến đổi, nhàn nhạt nói, lấy ngươi bây giờ tư chất, vậy coi là có tư cách trở thành ta Trần Phi đệ tử. Ta là lần đầu tiên thu học trò, ngươi cũng coi là ta Trần Phi chân chính trên ý nghĩa người đệ tử thứ nhất, liền tặng ngươi một câu đi. Làm việc, làm người, bất khuất thiên không phục, nhưng là, nhưng cầu không thẹn với lòng, biết chưa? Tạ ơn sư tôn, làm việc, làm người, bất khuất thiên không phục, nhưng là, nhưng cầu không thẹn với lòng. Lời này, Đồ Nhi sẽ cả đời nhớ. Miên Miên nghiêm túc nói tiếng nói rơi xuống, nàng nạp đầu lại bái, liên tục 12 lần, lúc này mới dừng lại, Đồ Nhi Lâm Miên Miên, bái tạ ơn sư tôn. Tất cả mọi người gặp được một màn này, đều là một phiến tĩnh mịch. Sau hồi lâu, Liễu Chân Võ chợt lắc đầu, xúc động vậy lẩm bẩm nói, đáng thương thôn linh tộc à. Phá rồi sau đó lập, niết bàn sống lại. Hắn bây giờ coi như là dùng đầu ngón chân muốn, cũng biết, cái này gọi là làm Lâm Miên Miên nha đầu, tương lai con đường đã là bắt đầu đổi được không thể giới hạn, hoa quang sáng chói. Huống chi, bây giờ còn có Trần Phi cái này tiểu quái vật. Vậy nha đầu đều bị hắn thu làm khai sơn đại đệ tử, không đau lòng, suy nghĩ toàn lực suy nghĩ giúp trả thù mới là lạ. Cho nên à, đáng thương thôn linh tộc à, lần này các ngươi thật sự là phiền phức lớn. Coi như Viêm Tai Vương, Thủy Tai Vương lần nữa đích thân tới, lần này hơn phân nửa cũng không cứu được ngươi cửa. Niết bàn sau khi sống lại Lâm Miên Miên, so sánh trước ít đi ít ngày thật lãng mạn, nhưng lại nhiều một chút thành thục. Mắt thấy mình cháu bốn đời nữ có vận may này, vậy Lâm Nhất Sơn lão gia tử cũng là kích động liền liền bóp cổ tay, hướng Trần Phi khom người cảm kích nói, Trần Tiểu Hữu, thật là đa tạ ngươi. Từ bây giờ về sau, ta cái này không ra hồn tiểu tôn nữ, liền nhờ ngươi à. Chỉ hy vọng trước kia chuyện, Lâm lão gia tử đừng trách ta là được. Trần Phi nhẹ giọng nói, lắc đầu một cái. Ánh mắt lại hướng xa xa còn có chút chố mắt nghẹn họng Liễu Chân Võ các người nhìn, nhàn nhạt hỏi, Liễu tiền bối, những người đó đều tới đông đủ sao? Liễu Chân Võ lúc này mới tỉnh hồn, ngẩn người, ánh mắt lại lập tức hướng Vương Quân Sơn nhìn. Người sau liền vội vàng gật đầu, nói. Lão Tổ, Trần Tiểu Hữu, tất cả phù hợp yêu cầu các trưởng lão lúc này đều đã toàn bộ trở về, ở đó thẳng tới mây xanh điện chính giữa chờ. Hắn trong miệng cái gọi là tất cả phù hợp yêu cầu các trưởng lão, bao hàm chính hắn ở bên trong, thật ra thì chính là bởi vì tu luyện cấm thuật, vạn tượng hồng hoang, mà đưa đến tu vi rơi xuống, bọn họ tứ tượng thần môn thế hệ trước cao cấp các cường giả. Những người này, bọn họ bây giờ cảnh giới tu vi yếu nhất đều ở đây thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp, cùng hắn Vương Quân Sơn tình huống là giống nhau. Mạnh nhất, đương nhiên là Liễu Chân Võ tự mình. Thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, đi xem một chút đi, Trần Phi nhẹ giọng nói, ánh mắt lại hướng Lâm Miên Miên nhìn. Ngươi và ta cùng nhau, dạ, sư tôn. Miên Miên liền vội vàng gật đầu, đi theo Trần Phi sau lưng. Được, thấy tình cảnh này vậy Vương Quân Sơn cũng là gật đầu một cái, ánh mắt hướng Liễu Chân Võ nhìn một cái, tựa như truyền một ít tin tức, liền làm ra một cái tư thế mời, ở đi trước dẫn đường. Đem Trần Phi còn có Lâm Miên Miên các người, hướng trong tông môn thẳng tới mây xanh điện dẫn dắt đi. Ngay tại Trần Phi các người hướng vậy thẳng tới mây xanh điện đã qua lúc này ở thẳng tới mây xanh trong điện ngồi vào người, cũng là ở âm thầm trò chuyện với nhau, phát ra giọng nói. Chính giữa một vị ông già áo bào đen gặp Vương Quân Sơn đi hồi lâu, lại cũng chưa trở lại, cứ như vậy đem tất cả mọi người bọn họ lượng ở nơi này, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Cái này Vương Quân Sơn cái khung thật đúng là thật lớn à. Chúng ta ngược lại là không có vấn đề, nhưng bây giờ Dương Văn Đại Nhân, Hắc Quân Đại Nhân đều ở đây cái này, hắn dám để cho chúng ta ở nơi này như vậy ngu các loại. Không khỏi cũng quá cản rỡ một ít chứ. Người này tên là Chu Kiệt, được gọi là Hắc Vân Tôn Giả, chính là tứ tượng thần môn bối phận rất già quyền thế tồn tại một trong, lão tổ cấp tồn tại, đồng thời. Hắn bây giờ tình huống cũng cùng Vương Quân Sơn là kém không nhiều. Từng làm thiên đế cấp tầng 3 cường giả, nhưng bây giờ cũng đã là rơi xuống thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp. Cùng lúc đó, lúc này ở cái này thẳng tới mây xanh trong điện ngồi 8 người bên trong, có 5 người đều là và hắn Hắc Vân Tôn Giả Chu Kiệt tình huống tương đương. từng làm thiên đế cấp tầng 3 cường giả, nhưng bây giờ nhưng cảnh giới tu vi rơi xuống thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp. Còn như hắn trong miệng Dương Văn, Hắc Quân hai người, thì hiển nhiên là nhanh hơn bọn họ sáu người, thân phận cao hơn, thực lực mạnh hơn, bối phận cũng càng thêm cổ xưa chân chính lão tổ cấp nhân vật đứng đầu. Dương Văn, 9 đời trước tứ tượng thần môn đã tọa hóa lão giáo chủ 4 con, danh hiệu 4 thần thiên đế. Hắn mặc dù đã sớm không có ở đây tứ tượng thần môn bên trong treo có bất kỳ chức vị, nhưng là, nếu bàn về bối phận, hắn bối phận thậm chí có thể cùng Liễu Chân võ kỳ cổ tương đương. Vì vậy, bây giờ tứ tượng thần môn nếu như nói còn có người có thể nghi ngờ, phản bác Liễu Chân võ mà nói, như vậy hắn 4 thần thiên đế Dương Văn, chính là duy nhất một cái. Tóm lại, người này hết sức đáng sợ. Trừ cái này ra, vậy Hắc Quân cũng là vô cùng là bất phàm. Hắn được gọi là Bạch Hổ Kiếm Tôn, nhất là thiện kiếm, lại là tiền nhậm tứ tượng thần môn nội các đại trưởng lão. Từ lúc còn trẻ dậy, cái này Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân liền khác thường đáng sợ, là một đời thiết huyết mà nhân vật cường thế. Sau đó mặc dù thu lòng, nhưng uy danh nhưng chút nào không giảm, là tứ tượng thần môn đối ngoại bảng hiệu một trong. Mà hai người bọn họ có cái đặc điểm chung, đó chính là để tu luyện cấm thuật, vạn tượng hồng hoang. Hơn nữa, bọn họ còn cũng đều từng đột phá đến thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới. Chỉ là, nhưng bởi vì vạn tượng hồng hoang tu luyện tai hại, không biết làm sao lại ngã xuống, rớt trở về thiên đế cấp tầng 3 cảnh giới. Khi bọn hắn nghe gặp Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt mà nói, người sau cơ hồ không phản ứng gì, đang nhắm mắt dưỡng thần. Vậy 4 thần thiên đế Dương Văn nhưng chợt hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút lạnh như băng. Lấy hắn thân phận, nói tự phụ, khó nghe một chút mà nói, ở nơi này tứ tượng thần môn cho dù là Liễu Chân võ cũng không biết để cho hắn các loại, huống chi chính là một cái Vương Quân Sơn. Mặc dù hắn cũng biết Chu Kiệt và vậy Vương Quân Sơn xưa nay không cùng, lời này có nhiều gây xích mích cách giữa hiểm nghi, nhưng là, hắn trong lòng, nhưng cũng vẫn là có chút khó chịu. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nhẹ di một tiếng, ánh mắt hướng thẳng tới mây xanh điện ngoài cửa lớn nhìn. Cùng hắn cơ hồ là cùng trong chốc lát động tác, còn có Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân, mở mắt ra, ánh mắt lóe lên hướng thẳng tới mây xanh điện ngoài cửa lớn nhìn. Có người tới, là Vương Quân Sơn trở về. Cùng lúc đó, những người khác cũng giống như là cũng cảm nhận được ngoài cửa lớn có người, nhẹ giọng nghị luận. Ánh mắt đồng dạng cũng là hướng ngoài cửa lớn nhìn. Không lâu lắm, Thành Tựu dẫn dắt người Vương Quân Sơn, sau đó là Trần Phi, Lâm Miên Miên, cùng với Liễu Chân Võ, đều là nối đuôi đi vào trong đại điện. Vừa thấy được Liễu Chân Võ, nhất thời thẳng tới mây xanh trong điện tất cả mọi người đều là ngẩn ra, chợt liền đứng dậy, hướng Liễu Chân Võ thi lễ chắp tay. Lão Thánh Chủ, liền vậy Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân, 4 thần thiên đế Dương Văn, cũng đều không ngoại lệ. Nhưng như vậy, vừa dứt lời, vậy 4 thần thiên đế Dương Văn nhưng cũng lại nhướng mày một cái, lạnh giọng nói, lão thánh chủ, để cho chúng ta đều trở lại là ý ngươi. Chuyện gì cần như vậy đại động can qua, như thế phiền toái. Ngươi cũng biết chúng ta vừa đi, mỗi người trấn thủ khu vực, coi như rối loạn à. Không phải Liễu tiền bối để cho các ngươi trở về, mà là ta. Nhưng nghe vậy, Liễu Chân Võ chưa trả lời, Trần Phi liền trực tiếp là lên tiếng. Nhàn nhạt nói, ngươi, nhất thời, 4 thần thiên đế Dương Văn ánh mắt chính là lạnh như băng rơi xuống Trần Phi trên mình. Những người khác cũng đều không ngoại lệ, bá bá bá, ánh mắt hướng Trần Phi hội tụ, có nghi ngờ, có lạnh lùng, có châm chọc, không hề rõ ràng. Cùng lúc đó, vậy 4 thần thiên đế Dương Văn cũng là lên tiếng lần nữa, ngươi là thứ gì? Ta và lão thánh chủ nói chuyện, có ngươi chen miệng tư cách. Lời vừa nói ra, Vương Quân Sơn sắc mặt nhất thời khẽ biến. Vậy Liễu Chân Võ chân mày cũng là nhíu một chút, nhanh chóng nói, Dương Văn, cẩn thận nói. Lời vừa nói ra, vậy 4 thần thiên đế Dương Văn trên mặt thần sắc nhất thời cứng lại. Chỉ chốc lát sau, mặt hắn lên nhiều hơn một tia lạnh như băng, trong ánh mắt, cũng là có hung hung lửa giận đang cháy. Hắn Dương Văn là thân phận gì? Liền bởi vì chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, bây giờ Liễu Chân Võ lại có thể để cho hắn cẩn thận nói, im miệng. Này cùng cảnh tượng vừa ra, những người khác cũng là sững sờ. Chỉ có vậy Bạch Hồ Kiếm Tôn Hắc Quân phảng phất là nhớ ra rồi cái gì. Ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, như có điều suy nghĩ, nói, ngươi chính là vậy Trần Hư không? Lời vừa nói ra, toàn trường chi sắc mặt người lại biến đổi. Bá bá bá hướng Trần Phi ánh mắt quét tới, Trần Hư không? Đối với danh tự này, gần đoạn thời gian ở nơi này Tây Linh Vực, cùng với bọn họ tứ tượng thần môn bên trong nháo được sôi sùng sục, bọn họ tự nhiên sẽ không xa lạ. Là ta, Trần Phi bình tĩnh gật đầu, nhưng lời còn chưa dứt. Vậy Dương Văn trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, ta quản ngươi là ai? Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là bước liền đi, phảng phất là căn bản không muốn sẽ ở cái này nghỉ ngơi nửa giây thời gian. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, Liễu Chân Võ chợt quát to một tiếng, khiến cho được vậy Dương Văn bước chân trực tiếp là cứng đờ, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy Liễu Chân Võ lúc này đang mặt đầy nghiêm túc, thậm chí ánh mắt có chút lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, nhưng là, Dương Văn tim đều là khẽ run lên, sắc mặt bắt đầu đổi được cực kỳ không nhìn khá hơn. Cùng lúc đó, vậy Liễu Chân Võ cũng là mở miệng lần nữa, nói, trở về, ngồi xuống. Nghe nói như vậy, Dương Văn ngực một hồi phập phồng, sắc mặt chợt xanh chợt tím hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng, không nói một lời đi trở về đi ngồi xuống. Hắn mặc dù bối phận lão, nhưng dẫu sao tu vi thực lực xa kém Liễu Chân Võ. Thật nếu là trở mặt, nói khó nghe một chút nói. Hắn không cái này tư cách. Cùng lúc đó, ở thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều là yên tĩnh. Một phiến tĩnh mịch, hiển nhiên. Ở chỗ này trước bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Dương Văn mặc dù nóng nảy không tốt, tính cách cổ quái, nhưng là, hắn dẫu sao là 9 đời trước đã tọa hóa lão giáo chủ 4 con, lão giáo chủ năm đó cũng đung Liễu Chân Võ có mạc đại ân tình. Vậy vì vậy, những năm gần đây, vậy chỉ cần không phải sự việc quá mức, Liễu Chân Võ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Giống như là hôm nay lúc này như vậy nghiêm túc quát. Thật đã cực kỳ lâu đều không xảy ra. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi ánh mắt, đều là kịch liệt lóe lên, kinh nghi bất định. Thằng nhóc này rốt cuộc có tài đức gì, có thể để cho lão thánh chủ đại nhân như vậy coi trọng. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh đem trước mắt hết thảy các thứ này xem xong. Vậy không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói, ta biết gia vị tiền bối hôm nay bị tất cả đều gọi trở về, sẽ rất nghi ngờ. Không hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá, bây giờ ta có thể đều nói cho các ngươi. Ta cần các ngươi lực lượng, giúp ta tấn công thôn linh tộc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi co giúp một cái, tấn công thôn linh tộc. Vậy Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt lại là trực tiếp nhảy cỡn lên, hoang đường nhìn chằm chằm Trần Phi, nói châm chọc, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi là thứ gì, muốn chúng ta liều mạng giúp ngươi tấn công thôn linh tộc? Dựa vào cái gì? Tất cả những người khác nghe vậy, cũng là chau mày, sắc mặt thật không tốt xem. Bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ tứ tượng thần môn toàn thể thực lực thậm chí còn không bằng thôn linh tộc. Để cho bọn họ đi tấn công thôn linh tộc, đó chính là tông môn đại chiến. Đưa lên đến nhất nghiêm khắc, cao cấp, máu tanh trình độ. Sẽ trực tiếp đổi được núi thây biển máu, vô số tử thương. Này cùng đại chiến. Cho dù lúc này tất cả mọi người tại chỗ, người người đều là tứ tượng thần môn cao cấp cường giả, cảnh giới tu vi thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp, thậm chí, thiên đế cấp tầng 3, nhưng cũng giống vậy sẽ có rất lớn nguy hiểm tánh mạng. Rất có thể sẽ người bị thương nặng, thậm chí chết trận xa trường. Hơn nữa, cái này đều không phải là trọng yếu nhất chính là, dựa vào cái gì? Người Trần Hư không cố nhiên yêu nghiệt, thiên tài. Tiền đồ vô lượng, nhưng là, bằng ngươi câu nói đầu tiên muốn cho tất cả mọi người bọn họ liều chết bán mạng, có thể sao? Cái này căn bản là hoàn toàn chuyện không thể nào, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi sắc mặt vậy vẫn là hết sức bình tĩnh. Dình chung quanh toàn trường, hắn nhàn nhạt nói, không biết chư vị có phát hiện không, các ngươi tất cả mọi người, đều có một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là cũng bởi vì vạn tượng hồng hoang tu luyện tai hại. Mà cảnh giới tu vi rớt xuống một tầng thứ. Lời vừa nói ra, Dương Văn, Chu Kiệt các người lại lần nữa sắc mặt đại biến. Đồng loạt đứng dậy, ánh mắt như đao, tràn đầy mũi nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cùng trong chốc lát, vậy Bạch Hồ Kiếm Tôn Hắc Quân cũng là chân mày cau lại, ánh mắt hướng Liễu Chân Võ nhìn, thấp giọng nói. Lão Thánh Chủ, chuyện này là ngươi nói cho hắn. Vạn Tượng Hồng Hoang chính là bọn họ tứ tượng thần môn cường đại nhất công phạt bí thuật, nhưng là, đồng thời cái này Vạn Tượng Hồng Hoang cũng là bọn họ tứ tượng thần môn tu luyện hậu quả nghiêm trọng nhất, sẽ khiến cho được bọn họ cảnh giới tu vi trực tiếp rơi xuống cấm thuật. Loại chuyện này, dính dấp to lớn, là chúng ta tứ tượng thần môn cao cấp nhất bí mật. Một khi tiết lộ, hậu quả thiết tường không chịu nổi, nhưng là bây giờ. Không phải ta nói cho hắn, mà là, hắn tự mình nhìn ra được. Chỉ là vậy Liễu Chân Võ nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Hắc Quân ngẩn ra, tự mình nhìn ra được. Cùng lúc đó, Liễu Chân Võ ánh mắt rình chung quanh toàn trường, nhẹ giọng nói, nếu hôm nay tìm các ngươi trở về, tự nhiên cũng không khả năng hại các ngươi. Hơn nữa, đây đối với các ngươi mà nói, vậy rất có thể sẽ là một tràng thiên đại cơ hội. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, kịch liệt lóe lên, nói, vẫn là ngươi đích thân tới nói đi. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hướng toàn trường tất cả mọi người nhìn, nhàn nhạt nói, ta biết bỗng dưng vô cớ để cho chư vị thay ta chuyện riêng bán mạng, đây đúng là rất chuyện ngu xuẩn tình, bất quá, nếu như đổi một giải thích, chúng ta làm cái giao dịch, có lẽ, tất cả vị tiền bối nên sẽ có chút hứng thú. Giao dịch gì? Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân cắt đứt Trần Phi, cau mày nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm chúng ta rơi xuống đi xuống cảnh giới tu vi, lần nữa khôi phục sao? Hắn lời này, dĩ nhiên là thuận miệng nói bậy nói bạ nói. Nhưng vậy theo bản năng thể hiện ra, ở hắn xem ra, muốn cho bọn họ rơi xuống đi xuống cảnh giới tu vi lại lần nữa khôi phục. Cái này căn bản là chuyện không thể nào nhưng ai biết hắn vừa dứt lời. Trần Phi liền nhất thời ánh mắt lóe lên quét hắn một mắt, rồi sau đó gật đầu một cái, rình chung quanh toàn trường, nhàn nhạt nói, không sai. Ta có thể làm các ngươi rơi xuống đi xuống cảnh giới tu vi. Lần nữa khôi phục, lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ toàn đều biến sắc. Làm sao có thể, vậy Hắc Vân Tôn giả Chu Kiệt lại là con ngươi co giúp một cái, trở mặt tại chỗ. Sắc mặt hắn, trực tiếp là chìm xuống, hết sức khó khăn xem. Hướng về phía Trần Phi châm chọc nói, ngươi là mình ngu xuẩn, vẫn là đem chúng ta cũng làm là trắng si. Ngươi. Là thứ gì, cũng dám nói bừa khôi phục chúng ta tu vi, ngươi cảm thấy ngươi là tám sao thượng phẩm đế đan sư, vẫn là cửu tinh thánh đế đan sư. Thật là buồn cười, si người nằm mơ, vậy bốn thần thiên đế Dương Văn sắc mặt vậy bắt đầu đổi được vô cùng không tốt xem. Mặt đầy xanh mét, thậm chí soạt một tiếng, trực tiếp là đứng lên. Hoang đường, thật là hoang đường. Liễu Chân Võ ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Liền hắn cũng muốn làm chúng ta rơi xuống đi xuống tu vi lần nữa khôi phục, hắn xứng sao? Chẳng lẽ người quên chúng ta ban đầu cầu tới thắng Thiên Đan Vương cung sự việc? Thắng liên tiếp Thiên Đan Vương cung tám sao trung phẩm đế đan sư, cũng đối với chúng ta tình huống bó tay, người chẳng lẽ lấy là, hắn có thể so sánh tám sao trung phẩm đế đan sư lợi hại hơn? Hắn tại chỗ gầm hét lên, nghi ngờ Liễu Chân Võ lão hồ đồ, cùng lúc đó. Tràng diện này vậy lập tức là cứng lại. Lão Thánh Chủ, hắn thật sự có biện pháp làm chúng ta tu vi khôi phục. Yên lặng hồi lâu, Bạch Hồ Kiếm Tôn Hắc Quân đầu tiên không nén được tức giận, hướng Liễu Chân Võ nhìn lại. Người sau nghe vậy không khỏi hướng Trần Phi nhìn, nhưng nhìn thấy Trần Phi trên mặt lạnh lùng thần sắc, đạt tới âm trầm diễn cảm, trong lòng một cái lộp bộp, chợt thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Hắc Quân. Ta Liễu Chân Võ tự hỏi còn không có hồ đồ thật giả chẳng phân biệt được bước. Các ngươi nếu như tin ta, liền thử một chút, không tin, vậy không việc gì, cứ vậy rời đi đi. Liền đương Kim Thiên chưa có phát sinh qua chuyện này, từ Trần Phi và Dương Văn các người gặp mặt sau đó, bọn họ thái độ cũng rất là ngoại hạng. Tràn đầy nghi ngờ, và không tin. Mà Hắc Quân cùng còn sót lại 6 người, tuy nói ngoài miệng đúng là có thu liễm, thông minh một chút. Không việc gì nói xấu ác ngữ, nhưng là, bọn họ yên lặng, nghi ngờ, còn có không tin, cũng là đối với một tôn chân chính có năng lực, luyện đan sư có thực lực tông sư lớn nhất xúc phạm. Đây là hung hăng phạm kiêng kỵ một chuyện. Chuyện này nếu như phát sinh ở những địa phương khác, nhân vật chính vậy từ Trần Phi, biến thành là những thứ khác, những cái kia danh chấn núi sông luyện đan sư tông sư lời của đại nhân vật, đây là chỉ sợ sớm đã đem bọn họ đánh ra môn đình. Từ bây giờ về sau, tuyệt không lui tới, người phải nói Trần Phi kém hơn những cái kia cái gọi là danh chấn núi sông luyện đan sư tông sư nhân vật lớn. Sợ rằng thật đúng là không gặp được, hắn chính mắt thấy Trần Phi không thể tưởng tượng nổi thuật luyện đan, vậy đích thân đã thử, Trần Phi vậy thanh long càn nguyên đan lực lượng thần kỳ. Còn nữa, lúc trước Trần Phi chỉ dựa vào sức một mình, liền lại thành công trợ giúp tiềm lực, thiên phú bị đoạt Lâm Miên Miên phá rồi sau đó lập, niết bàn sống lại. Đây hết thảy, đều là vô cùng kinh người thủ đoạn à. Hắn Liễu Chân Võ mặc dù không phải là luyện đan sư, cũng không hiểu thuật luyện đan, nhưng là, những năm gần đây hắn vào Nam ra Bắc, chân chính lợi hại luyện đan sư tông sư nhân vật, cũng là thấy qua không thiếu. Chỉ là, có thể xem Trần Phi như vậy, không chỉ một lần cho hắn to lớn rung động, và ngạc nhiên mừng rỡ, hơn nữa, thậm chí mỗi lần cũng có thể làm hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy chiết phục, đến tận bây giờ, cũng chỉ Trần Phi một người thôi. Cái này cũng đại biểu Trần Phi thuật luyện đan, lá bài tẩy lực lượng, sợ rằng căn bản là hắn Liễu Chân Võ không cách nào tưởng tượng tầng thứ, cùng cao độ. Cứ việc Liễu Chân Võ không ngừng ở đánh giá cao trước người trẻ tuổi này. Nhưng bây giờ, hắn vẫn là không khỏi không thừa nhận, hắn Liễu Chân Võ, còn đánh giá thấp Trần Phi. Vậy vì vậy, ở mắt thấy Dương Văn, Hắc Quân các người đối với Trần Phi xúc phạm, nghi ngờ, không tin sau đó, dù là giảng hòa nói cũng lần nữa đến mép lên, có thể cuối cùng Liễu Chân Võ vẫn còn là lại đem chúng hết thảy cho nuốt trở về trong miệng. Những lời đó, hắn thật sự là không nói ra miệng. Lão Thánh Chủ. Mà nghe được Liễu Chân Võ nói chuyện như vậy giọng, Hắc Quân cùng người thần sắc đều là biến đổi. Ánh mắt lóe lên, bọn họ lại không ngu, sao có thể nghe không ra Liễu Chân Võ lời này, là ôm thâm ý hả? Cùng lúc đó, vậy Vương Quân Sơn cũng là thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Chư vị, Trần Tiểu Hữu có thể hay không có năng lực để cho chúng ta cảnh giới tu vi khôi phục, thử một lần liền biết. Hơn nữa, có một số việc các ngươi cũng không biết, nhưng là, Trần Tiểu Hữu năng lực, và thủ đoạn, thật sự là vượt xa ư các ngươi tưởng tượng. Lời còn chưa dứt, vậy Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt trực tiếp là cắt đứt Vương Quân Sơn mà nói, châm chọc nói. Thật đúng là càng ngày càng dẫm lên mặt mũi à, còn xa vượt quá chúng ta tưởng tượng, giọng lớn như vậy, không biết, còn lấy là ngươi Vương Quân Sơn mời tới một vị cửu tinh thánh đế đan sư đâu. Đáng tiếc là, hắn xứng sao? Chu Kiệt ngươi im miệng. Vương Quân Sơn sắc mặt trầm xuống, mắng. Được rồi, chớ ồn ào. Bất quá lúc này Trần Phi vậy lên tiếng, nhàn nhạt nói, nguyện ý tin lời của ta, lưu lại, không muốn tin lời của ta, xin lỗi, chỉ hoãn các ngươi thời gian. Xin trở về đi, hừ, vậy Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt sắc mặt trầm xuống, khinh thường nói, giả thần giả quỷ. Nói về như vậy. Nhưng hắn nhưng cũng không có rời đi. Vậy bốn thần thiên đế Dương Văn mặc dù cũng là châm chọc, khinh thường nhìn Trần Phi, nhưng vậy giống vậy không có rời đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi nhíu mày, chợt nhàn nhạt nói. Không muốn đi, liền dùng ngôn ngữ để biểu quyết đi. Nguyện ý cùng ta làm cuộc giao dịch này, tỏ thái độ. Vừa dứt lời, một vị người mặc trường bào màu xanh trường mi ông già liền đứng lên, nhẹ giọng nói. Ta thử một chút, hắn mặc dù vậy không tin Trần Phi mới có thể có vậy thông thiên bản lãnh, có thể giúp bọn họ rơi xuống cảnh giới tu vi khôi phục, nhưng là, lão thánh chủ Liễu Chân Võ, trưởng lão Vương Quân Sơn lời đã nói đến liền phân thượng này. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ thử một chút, không có tổn thất gì. Về tình về lý, cũng không nên ở cự tuyệt. Vậy chúng ta vậy thử một chút đi, vậy tính ta một người. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta khôi phục rơi xuống tu vi, tấn công thôn linh tộc liền tấn công thôn linh tộc, tuyệt không hai lời. Mà tại xuất hiện hắn cái này người dẫn đầu sau đó, những người khác vậy không chần chờ nữa, rối rít gật đầu tỏ thái độ. Đến cuối cùng, thậm chí liền vậy Bạch Hồ Kiếm Tôn Hắc Quân vậy đều gật đầu, hướng về phía Trần Phi khách khí nói. Trần Hư không đúng không? Xin lỗi, lúc trước bọn ta thái độ đúng là có chút thất lễ. Nhưng vậy đúng là bởi vì chuyện này, có chút thật không tưởng tượng nổi. Tóm lại nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha thứ. Dừng một chút, Bạch Hồ Kiếm Tôn lại nói, ngoài ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục đã từng mạnh nhất thời kỳ cảnh giới tu vi, bất kể là cái gì điều kiện, yêu cầu gì, ta cũng đáp ứng. Tu chân giới thực lực vi tôn, quả đấm lớn nhất. Lời này thật không phải là không nói răng trắng, mà đúng là như vậy. Tu chân giới chính giữa, ngươi thực lực cho dù là cường đại hơn phân nửa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ tất cả phương hướng tăng lên và tăng trưởng. Như thân phận địa vị, quyền thế, năng lượng, người khác đối với mình thái độ, đợi một chút các loại. Cái này thật ra thì cũng cùng trên trái đất những cái kia làm quan là một cái đạo lý. Vạn người vắt cầu độc mộc, ai không là cắt giảm đầu, cũng muốn hướng lên chui. Mà hắn Hắc Quân bây giờ tu vi thực lực tuy nói cũng không yếu, thiên đế cấp tầng 3, nhưng cái này và thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp nơi có thể có hết thảy so với, vẫn là kém thật xa. Vì vậy chỉ cần Trần Phi thật có thể trợ giúp hắn khôi phục thời kỳ tột cùng tu vi, đừng nói tấn công thôn linh tộc, dù là để cho hắn đi ám sát Đại Vũ Vương triều ngai vàng vị kia, hắn đều nguyện ý. Bất quá nói về như vậy, hắn vẫn là đánh từ đáy lòng không tin Trần Phi mới có thể có cái này ngút trời bản lãnh vậy đúng rồi. Nghe vậy thấy vậy, Liễu Trần Võ sắc mặt đẹp mắt mấy phần. Trần Phi vậy giống như vậy, mặc dù hắn vẫn có thể từ Hắc Quân đám người ngay trong ánh mắt cảm nhận được mấy phần nghi ngờ, không tin, nhưng có câu nói thật tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ít nhất đối phương như bây giờ thái độ, sẽ không làm hắn cảm thấy tức giận. Cái này cũng là đủ rồi. Một niệm đến đây, hắn vậy dứt khoát không thấy vậy Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt, bốn thần thiên đế Dương Văn hai người, ánh mắt hướng còn sót lại sáu người nhìn, hỏi nhỏ. Các ngươi sáu người, hơn nữa Vương Quân Sơn Vương tiền bối ở bên trong, ai chân thực cảnh giới tu vi thấp nhất? Lời vừa nói ra, Bạch Hồ Kiếm Tôn Hắc Quân cùng sáu người, cộng thêm Vương Quân Sơn, bảy người chố mắt nhìn nhau, cuối cùng... Bọn họ ánh mắt là thống nhất rơi xuống ban đầu tiên đứng ra vị kia trường bào màu xanh, trường mi trên người lão già. Người sau do dự một chút, vẫn là cắn răng đi ra, hướng Trần Phi nói. Lão Hủ Cát Đông tới bất tài, bàn về cảnh giới tu vi mà nói, ta hẳn là chủ nhiệm chính giữa yếu nhất một cái. Trần Phi nhìn lướt qua đối phương, chợt hỏi, người cũng là luyện đan sư, ở trên người đối phương. Hắn cảm nhận được một cổ không giống tầm thường linh hồn lực lượng khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là luyện đan sư, hoặc luyện khí sư đặc biệt. Nhưng luyện khí sư mà nói, trên người đối phương những thứ khác đặc thù lại không quá rõ ràng. Cho nên hắn mới sẽ phán đoán, cái này Cát Đông tới, chắc cũng là cái luyện đan sư không thể nghi ngờ. Quả nhiên, Cát Đông tới sững sốt một chút, bất khả tư nghị nói, ngươi làm sao biết? Trần Phi không trả lời, chỉ là cầm thanh long càn nguyên đan lấy ra, nhẹ giọng nói. Đưa cái này ăn tiếp. Vừa nói, hắn đem trang bị trước thanh long càn nguyên đan đan hộp đưa cho đối phương. Đối phương ngẩn ra, đem nhận xuống, đưa tay mở ra, nhất thời một cổ rất là mùi thơm thấm vào lòng người đan thơm liền đập vào mặt, khiến cho được hắn con ngươi rụt một cái, kinh ngạc nói. Cái này, đây là thiên đế đan, tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Chợt vậy Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt khóe miệng phẩy một cái, phình nhiệt nói, thiên đế đan thì như thế nào? Những năm gần đây, chúng ta ăn thiên đế đan còn thiếu sao? Cát Đông tới ta khuyên ngươi vẫn là hơn dài cái lòng, nếu không, quay đầu lại chỉ sẽ tự mình hại mình. Hừ, mà vậy bốn thần thiên đế Dương Văn lại là hừ lạnh một tiếng, chợt cao ngạo nhắm hai mắt lại, phảng phất là rất khinh thường như nhau. Lúc này Trần Phi biểu hiện ở hắn trong mắt. Hoàn toàn giống như là thằng hề như nhau tức cười. Chỉ là chính là một quả thiên đế đan là có thể làm bọn họ tu vi khôi phục nói. Những năm gần đây bọn họ sớm thành công, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Thật là buồn cười. Nhưng cùng lúc đó, vậy Cát Đông tới ngưng mắt nhìn trong tay đan bên trong hộp thanh long càn nguyên đan, diễn cảm nhưng có chút kỳ quái, ánh mắt vậy không giống nhau. Loại cảm giác đó, giống như là rất kích động, ngạc nhiên mừng rỡ. Hưng phấn như nhau. Một khắc sau thời gian, hắn hoàn toàn không thấy Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt châm chọc lời nói, và vậy bốn thần thiên đế Dương Văn hừ lạnh, đem đan bên trong hộp thanh long càn nguyên đan cầm lên, hắn trực tiếp là bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Đông! Nhất thời từ vậy Cát Đông tới bên trong thân thể, lại là có kinh khủng gió bão gầm thét ra, hóa là lửa cháy mạnh, cuộn sạch bầu trời. Trong thoáng chốc, hắn bên trong cặp mắt trực tiếp là có tinh mang nổ bắn ra, hóa là lợi kiếm, chấn động bốn phương. Khống, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng trong chốc lát, Cát Đông tới nhấc chân lên hướng phía trước đạp một cái, nhất thời hống khiếu tiếng dường như muốn chân vỡ hư không, vỡ vụn đất đai, tiếng ầm ầm vang vọng cửu thiên thập địa. Hắn trên mình, cái này thời gian vậy xuất hiện một tôn kinh khủng lửa cháy mạnh yêu nghiêu pháp tướng, cực độ khủng bố, đốt trời nấu biển, khí thế của cả người, vào lúc này gian chính giữa, lại là nhanh chóng leo thăng lên. Nguyên lai là viêm thần yêu người tộc Châu, thảo nào, thấy kinh khủng kia lửa cháy mạnh yêu nghiêu pháp tướng, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lắc đầu nói. Cái này viêm thần yêu nghiêu tộc, cũng coi là rất lợi hại hệ lửa đại yêu một trong chủng tộc, truyền thừa rất rộng. Cái này viêm thần yêu nghiêu tộc, có phổ thông tộc nhân, cũng có thần người tộc thú. Đến cuối cùng nếu là có thể tu luyện tới huyết mạch cực hạn tốt cùng nhất nói, cho dù không bằng Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ cùng đứng đầu thần thú tồn tại, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cái này, điều này sao có thể? Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi biến sắc, trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Phải biết Cát Đông tới mặc dù là tất cả mọi người bọn họ trong tu vi thực lực yếu nhất một cái. Nhưng là, dẫu sao hắn vậy từng đột phá đến thiên đế cấp tầng 3, vì vậy dù là bây giờ rơi xuống đi xuống, cũng là mạnh nhất thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, đạt tới cực điểm. Nhưng bây giờ, Cát Đông tới tu vi khí thế chợt tăng vọt, cái này ý vị như thế nào, không người sẽ hiểu. Hắn cảnh giới tu vi, bắt đầu khôi phục, Bạch Hổ kiếm tôn Hắc Quân mặt đầy rung động, cả người run rẩy, bàn tay siết chặt, nặn thành quả đấm. Một chữ một cái lẩm bẩm nói. Nghe lời này một cái, còn lại tất cả mọi người đều lập tức là kích động. Bọn họ cả người run rẩy, không dám tin nói, hắn lại có thể thật làm được. Thật là thật không tưởng tượng nổi, thật là quá tốt. Trước đây bởi vì đây đúng là thật không tưởng tượng nổi, cho nên bọn họ căn bản không tin, Trần Phi có thể có năng lực để cho bọn họ khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ sự thật đã đặt ở trước mắt. Nhưng liền do không được bọn họ không tin. Cát Đông tới cảnh giới tu vi tuyệt đối là ở vào thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp nhất cực điểm. Vì vậy, chưa lần nữa đánh vỡ những ràng buộc, tu vi khôi phục cái này một loại có khả năng bên ngoài. Những thứ khác, cũng tuyệt không thể nào có thể là lúc này Cát Đông tới tu vi khí thế, bỗng nhiên bạo tăng như thế nhiều. Nói cách khác, sợ rằng cái này Trần Phi Trần Hư không? Là thật có biện pháp có thể làm bọn họ rơi xuống cảnh giới tu vi, lần nữa khôi phục. Đây là, cho dù là lấy vậy Bạch Hổ kiếm tôn Hắc Quân lòng dạ và chấn định, vậy cũng không nhịn được chợt từ vị trí soạt một tiếng đứng lên, kích động nói, quá tốt. Đây thật là quá tốt. Duy chỉ có hai người ngoại lệ, và bọn họ đây phảng phất là khánh điển kích động không khí nếu ngược lại. Đó chính là Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt. Cùng với bốn thần thiên đế Dương Văn không thể nào, điều này sao có thể à? Vậy Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt mặt đầy xanh mét, sắc mặt vô cùng làm khó xem, thậm chí đều có chút lời nói không có mạch lạc. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, và hốt hoảng. Trước đây không lâu hắn vẫn còn ở châm chọc Trần Phi là tên lường gạt, căn bản không có thể có năng lực để cho bọn họ rơi xuống đi xuống cảnh giới tu vi, lần nữa khôi phục. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nửa khắc đồng hồ thời gian cũng còn không có đi qua một nửa, Trần Phi trực tiếp dùng hành động thực tế, tự tay hung hãn ở hắn Chu Kiệt trên mặt sáng một bạt tai. Một tát này, rất đau, nhưng cùng lúc đó, Chu Kiệt trong lòng vậy lập tức hiện ra to lớn hối hận, và hốt hoảng. Hắn đều không tin Trần Phi thực lực, vẫn còn nói xấu mặt đối mặt, châm chọc, khinh miệt. Lấy luyện đan sư cao ngạo tính tình, Trần Phi, lại sao còn khả năng nguyện ý giúp hắn khôi phục cảnh giới tu vi? Vậy đơn giản là vọng tưởng, là si người nằm mơ. Cùng lúc đó, vậy nguyên bản kiêu căng, cao ngạo bốn thần thiên đế Dương Văn, cũng đã là đổi được mặt như màu đất, cương tại chỗ, cả người run rẩy, không nói một lời. Cái loại đó hình dáng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng lúc này Trần Phi làm hết thảy. Rốt cuộc kết quả là đối với hắn hai người trong lòng tạo thành bao lớn to lớn đánh vào. Bất quá hết thảy các thứ này lúc này cũng không chú ý. chỉ gặp là thần niệm nguyên thần thời khắc chú ý cát đông tới trong cơ thể phi thê biến hóa. Cũng không lâu lắm, Trần Phi chợt chân mày nhíu một cái, hỏi, vẫn là kém một chút sao? Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại lần nữa cầm ra một quả thanh long càn nguyên đan, cong ngón tay bắn ra, nhất thời đan dược hóa thành lưu quang, tiến vào cát đông tới trong miệng. Viên này vậy ăn tiếp đi. Nghe được Trần Phi thanh âm, cát đông tới đây lúc nào còn dám cự tuyệt. Cao hứng cũng còn chưa kịp, ừng ực chân đương viên thứ hai thanh long càn nguyên đan xuống bụng, ung ung. Vậy cát đông tới cả thân khí thế cuồng bạo cũng là hơn nữa kinh người, hơn nữa sôi trào lên. Đông. Cùng trong chốc lát, cát đông tới sau lưng lửa cháy mạnh yêu như pháp tướng lại lần nữa giơ thẳng lên trời gầm hét lên, khí thế cao tăng, cuộn sạch cửu thiên thập địa. Đột nhiên gian, một cổ đáng sợ lửa cháy mạnh yêu khí phù diêu lên, thẳng xông lên vân tiêu, từ vậy cát đông tới trong cơ thể bộc phát ra. Nhất thời, ở giữa đất trời này lại là nổi lên một cổ đáng sợ luân hồi gió bão. Làm người ta rung động, ung ung, cùng lúc đó, cát đông tới hơi thở, cũng là đang điên cuồng bạo tăng, leo lên, tựa như chọc thùng trói buộc vậy, hống. Vậy hết giận dữ lửa cháy mạnh yêu như pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, càng làm cho lòng người kinh run sợ. Đột phá. Đám người thần sắc đông lại một cái, rung động trong lòng, lấy bọn họ thực lực. Mình có thể cảm nhận được, lúc này cát đông tới cảnh giới tu vi khí thế chọc thủng cực hạn. Đột phá, không, phải nói là khôi phục, từ thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp, khôi phục được mạnh nhất thời kỳ thiên đế cấp tầng 3. Hống. Nhưng vào lúc này, cát đông tới chợt ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huyết sáo chấn động vạn dặm, chính là cửu thiên thập địa lên mênh mông biển mây, cũng là khoảnh khắc gian bị chấn tản đi. Này cùng cảnh tượng. Vô cùng rung động lòng người. Rồi sau đó, cát đông tới chợt mở mắt ra, thân hình chớp mắt, đi tới Trần Phi trước mặt, khom người liền bái 9 lần, lúc này mới đầy mắt kích động, đứng thẳng người, xúc động vừa cảm kích, thành khẩn nói. Đơn giản là không tưởng tượng nổi à, này cùng đại ân đại đức, xin Trần Đại Sư bị ta 9 bái. Thật, rất cảm tạ ngài, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ánh mắt đọng lại. Một cái ngài chữ. Cát đông tới lại đều là dùng tới giọng tôn kính liền sao? Trần Phi đứng chắp tay, thản nhiên bị chi, vân đạm phong khinh, khiến cho được toàn trường người lại lần nữa yên lặng, một phiến tĩnh mịch. Không một người dám vào lúc này nói chuyện, hắn lúc này cửa, toàn đều đắm chìm ở nơi này to lớn rung động, ngạc nhiên mừng rỡ chính giữa, không thể tự kiềm chế. Nhất là Bạch Hổ kiếm tôn Hắc Quân các người, lại là mặt đầy kích động, cả người run rẩy. Cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trần Phi, hận không được cái kế tiếp Trần Phi ra tay trợ giúp khôi phục cảnh giới tu vi, chính là chính bọn họ. Chỉ có Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt, bốn thần thiên đế Dương Văn hai người ngoại lệ. Hắn lúc này hai, mặt đầy màu đất, một hồi hoảng hốt, hối hận chồng chất. Thắng liên tiếp thiên đan vương cung đứng đầu 8 sao trung phẩm đế đan tông sư, cũng không làm được sự việc, cái này Trần Phi lại thật bằng mình làm đến. Đây rốt cuộc là tại sao à? Sao, làm sao có thể? Cát đông tới tu vi khôi phục, có thể nói tựa như bình để sấm mùa xuân vậy, nổ vang tất cả mọi người tại chỗ. Tất cả mọi người bọn họ đều cơ hồ là từ đẳng cấp cao hơn cảnh giới tu vi ngã xuống. Từng thể nghiệm qua tầng thứ cao hơn, lực lượng cường đại hơn bọn họ, lại sao có thể sẽ không khát vọng lần nữa trở lại cảnh giới kia? Chỉ là một lần lại một lần thất bại, làm bọn họ đã sớm tuyệt vọng. Nhưng bây giờ Trần Phi đi ngạch ngay trước mặt của bọn họ mà, hoàn thành cái này kỳ tích. Người nói bọn họ làm sao có thể không kích động, không ngạc nhiên mừng rỡ, không hưng phấn. Trần Đại Sư đại tài, Hắc Quân bội phục, vậy Bạch Hổ kiếm tôn Hắc Quân phản ứng nhất là nhanh chóng, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, kích động nói. Tầng bốc, nịnh nọt. Không tệ không tệ, Trần Đại Sư thật sự là thật lợi hại, đơn giản là đan đạo tông sư. Làm người ta khâm phục, liền thắng liên tiếp thiên đan vương cung đứng đầu 8 sao trung phẩm đế đan sư, tiêu đằng tông sư, cũng không có lực giải quyết chúng ta sự việc. Trần Đại Sư ngươi lớn mới, càng hơn tiêu đằng tông sư à? Không sai, thật sự là quá không tưởng tượng nổi, thật lợi hại. Muốn đến không ra bao lâu, Trần Đại Sư ngươi ắt sẽ trở thành danh chấn chúng ta thiên hoang 360 châu đứng đầu đan đạo tông sư nhân vật à? Những người khác cũng là vội vàng ở trong mộng mới tỉnh, ngươi một câu ta một lời chen lấn tâng bốc Trần Phi, rất sợ chậm một bước, để cho Trần Phi suy nghĩ chính giữa đối với bọn họ lưu lại nữa cái gì ấn tượng xấu. Nói trắng ra, bây giờ Trần Phi có thể có năng lực giúp bọn họ khôi phục cảnh giới tu vi, đó chính là thật ba ba. Chỉ cần bây giờ trong lòng bọn họ mặt vẫn tồn tại dù là một chút xíu muốn khôi phục cảnh giới tu vi ý niệm, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, Trần Phi kêu bọn họ đi đông bọn họ tuyệt không dám đi tây. Cũng được thật lòng khâm phục ngoan ngoãn nghe lời. Mà đây, cũng chính là phải cầu cạnh người không biết làm sao, và phải. Giống nhau, luyện đan sư mặc dù có thể trở thành tất cả cấp phó nghiệp chính giữa công nhận thứ nhất, thân phận tôn quý, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì như vậy. Nắm trong tay mọi người đại quyền sanh sát, luyện đan sư bọn họ tùy thời cũng có thể trở thành những người khác ba ba, hơn nữa còn là thật cái loại đó. Còn như vậy Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt, bốn thần thiên đế Dương Văn hai người lúc này, cơ hồ là cả người cũng sắp sụp xuống. Mặt đầy hối hận vẻ. Song tiên thiên tư chất, trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất, vô địch thiên kiêu, cùng với bị bọn họ tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh, còn có chiến thần học cung phách địa lão tổ đồng thời nhìn chúng, Trần Phi những thứ này thân phận, bọn họ đều có thể không quan tâm. Bởi vì những thứ này, đều có thể nói quan hệ không tới bọn họ trên mình tới. Nhưng bây giờ Trần Phi có năng lực giúp bọn họ cảnh giới tu vi khôi phục thủ đoạn vừa ra, nguyên bản khinh miệt, châm chọc, xem thường Trần Phi bọn họ hai người, trực tiếp là không gánh nổi. Nếu như Trần Phi không muốn giúp bọn họ khôi phục tu vi, cái này nên làm thế nào cho phải à? Một niệm đến đây, cho dù là vậy bốn thần thiên đế Dương Văn lúc này cũng đều lại cũng ngồi không yên, sắc mặt hắn chợt xanh chợt tím, vẫn còn là thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi cúi đầu, nói, Trần Đại Sư, trước kia chuyện là ta không đúng, ở nơi này và ngươi nói xin lỗi. Chờ lát nữa ta và Chu Kiệt hướng ngươi đặt tiệc bồi tội, xin hãy tha thứ. Cúi đầu là cúi đầu, nói xin lỗi vậy nói xin lỗi, có thể vậy chắc chắn giọng, không có thành ý chút nào, hời hợt thái độ, nhưng trực tiếp là làm được Trần Phi trong lòng đối với hắn không ưa sâu hơn mấy phần. Phải cầu cạnh người, vẫn còn thái độ như thế, một bức cao cao tại thượng, không thể một đời dáng vẻ. Bất quá cái này cũng tựa hồ là loại này từ trước đến giờ trên cao nhìn xuống, ngồi ở cao vị trên người bệnh chung. Cho dù là mình không đúng. Cúi đầu vậy cứ như vậy hời hợt, không có thành ý chút nào. Bọn họ cho rằng bản thân có thân phận, có địa vị, có thực lực, vậy người khác nên để cho bọn họ, thỏa hiệp bọn họ. Đáng tiếc là, lần này hắn chỉ tính theo ý mình nhưng đánh lầm rồi, bởi vì, hắn gặp là Trần Phi. Hắn trực tiếp là đem không thấy, rồi sau đó, Trần Phi mắt hướng Bạch Hổ kiếm Tôn Hắc Quân, đạt tới Vương Quân Sơn đợi một chút hạ sáu người quét tới, suy tư một chút. Bàn tay vừa nhấc, là tả hơn 10 đạo hoa quang, chia làm 5 tổ. Xuất hiện trừ Bạch Hổ kiếm Tôn Hắc Quân bên ngoài tất cả trước mặt 5 người. Suy nghĩ kỹ, đồ một khi cầm, trước nói xong giao dịch vậy ngầm thừa nhận các ngươi đáp ứng. Lời còn chưa dứt, vậy Vương Quân Sơn không chút do dự đưa tay chụp một cái, đem vậy một phần độc nhất thanh long càn nguyên đan bỏ vào trong túi, mặt đầy ngưng nhiên, nói, không cần suy xét. Trần Đại Sư ngươi một câu nói, cũng không là vấn đề. Không sai, cũng chỉ chính là một cái thôn linh tộc mà thôi, lần này chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, đem hủy diệt, là ngài lối ra ác khí. Cái này thôn linh tộc vậy thật sự là vô cùng gan dạ, tự tìm đường chết. Chiêu chọc ai không tốt, nếu không phải là chọc tới Trần Đại Sư ngài trên đầu tới, đơn giản là tự tìm cái chết. Ngươi yên tâm, lần này chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Muốn vậy thôn linh tộc xinh đẹp. Còn lại bốn người vậy tay chân thật nhanh, căn bản liền cân nhắc cũng không suy nghĩ. Một bên kích động giống như là giành mua vậy phân cúp trước mặt còn sót lại bốn phần thanh long càn nguyên đan. Một bên một người so với một người lớn tiếng chạy ngực bảo đảm, tuyệt đối muốn cho vậy thôn linh tộc chết không được tử tế, bỏ ra giá thật lớn, thay Trần Phi lối ra ác khí. Nói trắng ra, lấy bọn họ cảnh giới tu vi sau khi khôi phục thực lực mà tính, thấp nhất đều là thiên đế cấp tầng 3, đó là cái gì khái niệm? Chỉ cần bọn họ hơi cẩn thận một chút, thôn linh tộc bên trong có thể uy hiếp được tánh mạng bọn họ người, ít chi lại càng ít, cơ hồ không có. Vì vậy cũng chỉ chính là một cuộc chiến tranh mà nói, Đối với bọn họ mà nói, cái này cùng giá phải trả đơn giản là quá đáng giá. Hơn nữa, này cùng chiến đấu mấu chốt thắng bại cũng sẽ không ở bọn họ trên mình. Đổi câu mà nói, chỉ cần bọn họ bảo vệ tốt mạng nhỏ, đang cố gắng giết người, những thứ khác căn bản cũng không phải là bọn họ nên suy tính. Cái này còn có cái gì tốt do dự? Đơn giản là trên trời hết nhân bánh, là thiên đại hảo sự tình à? Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không ngoài sở liệu cười một tiếng, ánh mắt lại hướng Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân nhìn lại, nói. Ngươi đâu, ta dĩ nhiên vậy không thành vấn đề, chỉ cần cảnh giới tu vi có thể khôi phục. Trần đại sư ngươi để cho ta giết thôn linh tộc ba cự đầu Sở Hoắc, Sở Lăng Thông bọn họ đều có thể. Đối mặt cảnh giới tu vi có thể khôi phục to lớn cám dỗ, cho dù là Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân vậy đều không cách nào bình tĩnh, nói liên tu, vỗ ngực bảo đảm, rất sợ Trần Phi đem hắn bào trừ bên ngoài. Vậy là không thành vấn đề, Trần Phi cười gật đầu, nói, ngươi cảnh giới tu vi so bọn họ cũng cao, cho nên 2-3 viên đan dược đối với ngươi mà nói hẳn không đủ. Bất quá cái này cũng không cái gì, quay đầu ta sẽ lại mở lò luyện một ít ra, đến lúc đó chính ngươi đi tìm Liễu Chân Võ tiền bối cầm là được. Có thể chứ, dĩ nhiên, Bạch Hổ Kiếm Tôn Hắc Quân kích động nói, lại hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu, trong mắt lướt qua rung động, kinh dị tinh mang vẻ, cảm kích nói. Đa tạ Trần đại sư. Này cùng đại ân, ta Hắc Quân ồn thỏa khắc trong tâm khảm, cảm ân nội tạng. Lúc này sớm ở Trần Phi cầm ra cái này thanh long càn nguyên đan thời điểm, hắn thì có cân nhắc qua cái vấn đề này. Đan dược này, rốt cuộc là ai luyện? Là Trần Phi sao? Mà bây giờ, Trần Phi mà nói, cho hắn một cái rõ ràng, trực tiếp câu trả lời. Cái này có thể nói là kỳ tích đan dược, thật sự là Trần Phi mình luyện được. Cái này ý vị như thế nào? Hắn Hắc Quân trong lòng, lúc này đã hoàn toàn là rõ ràng. Song tiên thiên tư chất. Đan đạo yêu nghiệt quỷ tài. Loại người này, đơn giản là quái vật, yêu nghiệt đáng sợ. Đã như vậy, sau đó trận chiến ấy liền nhờ các vị. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười nói, chợt nghiêng đầu chuẩn bị rời đi. Hướng Liễu Chân Võ nhìn, Liễu tiền bối, chuyện kế tiếp ngươi tới xử lý. Ta đi một chuyến Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Trần Phi vừa nói, xoay người rời đi, tuy nói Sở Thôn Long trước khi đi mà nói. Không biết là thật là giả, nhưng là lấy hắn tính tình, nếu là biết, liền sẽ không chọn đi lừa gạt ai. Cho nên hắn chuẩn bị lại đi Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông đem chuyện này, và Khương Vân Kinh nói rõ ràng. Còn như đến lúc đó Khương Vân Kinh sẽ như thế nào là lựa chọn, hắn cũng có thể hiểu. Vậy cũng có thể tiếp nhận, chờ một chút. Nhưng mà Trần Phi bước chân cũng còn không bước ra nửa bước, lại bị người quát. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn. Chỉ gặp vậy Hắc Vân Tôn giả Chu Kiệt mặt đầy hốt hoảng, và âm trầm nói, còn có chúng ta đâu? Các ngươi, Trần Phi châm chọc cười một tiếng, vậy chưa trả lời. Xoay người rời đi, đi. Nhất thời, vậy Hắc Vân Tôn giả Chu Kiệt cùng với bốn thần thiên đế Dương Văn sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Mặt đầy xanh mét, coi thường, không thể nghi ngờ là nhất to lớn làm nhục. Không có một trong, huống chi, ngày hôm nay Trần Phi thật nếu là rời đi. Há chẳng phải là bọn họ đời này cũng không có lại cảnh giới tu vi khôi phục cơ hội. Như vậy sao được, lão thánh chủ. Hắc Vân Tôn giả Chu Kiệt mặt đầy hốt hoảng, hướng Liễu Chân Võ nhìn, như có nhờ giúp đỡ ý nghĩa. Ai, có thể vậy Liễu Chân Võ chỉ là khẽ thở dài một tiếng, liền không có những thứ khác. Căn bản không có giúp Hắc Vân Tôn giả Chu Kiệt, bốn thần thiên đế Dương Văn hai người ra mặt nói giúp, lưu lại Trần Phi ý nghĩa. Càng là cùng Trần Phi hiểu hơn, thì càng biết rõ tiểu tử này đáng sợ. So sánh mà nói, Chu Kiệt, Dương Văn hai người dù là tu vi không kém, nhưng cũng thật không như vậy trọng yếu. Thiên đế cấp tầng 3 có lẽ thoáng điểm khó khăn, nhưng mà thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp. Lấy Trần Phi năng lực, và thủ đoạn, đơn giản là một chảo một bó to. Cần gì phải ở Chu Kiệt, Dương Văn trên người hai người bị tức. Vì vậy, cái nào nặng nhẹ, Liễu Chân Võ trong lòng ước lượng rất rõ ràng. Bởi vì thật sự là quá liếc qua thấy ngay, lão thánh chủ, Hắc Vân Tôn giả Chu Kiệt sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn thay đổi, gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, lại đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía những người khác, tuyệt vọng nói, các ngươi ngược lại là giúp ta một tay, thay ta van cầu tình ạ. Chỉ tiếc, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đối với hắn Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt lời nói bịt tai không nghe, mọi người cúi đầu, phảng phất là ở đếm kỹ dưới lòng bàn chân có nhiều ít con kiến, nhiều ít lá rơi. Thấy một màn này, vậy Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt lại là mặt đầy tuyệt vọng. Trên mặt tràn đầy hối hận. Sớm biết như vậy, sớm biết Trần Phi lại có cái này thông thiên thuật luyện đan năng lực, hắn chính là một cái Chu Kiệt, há lại dám mạo hiểm phạm, châm chọc Trần Phi nửa câu, phân nửa. Cái này vốn phải là hắn trở lại đỉnh cấp thời cơ tốt nhất, nhưng bây giờ, lại bị mình tự tay tống táng. Ta hận à. Chu Kiệt một tiếng thở dài, đi theo lại có thể đi tới Trần Phi dưới chân nạp đầu liền bái, liên tục dập đầu mấy chục lần đầu, lúc này mới cặp mắt đỏ bừng dơ lên, hèn mọn nói. Trần Đại Sư, ta sai rồi, thật sai rồi, xin ngài đại nhân có đại lượng, xem ở ta có mắt không tròng phân thượng, đừng tìm ta vậy kiến thức, cầu ngươi lại cho ta một lần cuối cùng cơ hội đi. T. Toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh, đường đường tứ tượng thần môn lão tổ cấp tồn tại, đã từng là thiên đế cấp tầng 3, lại cho một cái trẻ tuổi đồng lứa thiếu niên người quỳ xuống. Đây quả thực là kinh người nghe à, chỉ có vậy Liễu Chân Võ, Vương Quân Sơn các người thấy vậy, thở dài một cái, vừa là xúc động, vừa mừng rỡ. Chu Kiệt có thể ở cái này cuối cùng lạc đường biết trở lại, rõ ràng nhất phải làm gì, có lẽ, hẳn sẽ có chuyển cơ chỗ trống chứ. Cùng lúc đó, vào giờ khắc này, bọn họ vậy rốt cuộc là chân chánh cảm nhận được, một vị đứng đầu luyện đan sư có năng lực, có năng lượng, ngay cả là ngươi cường đại như thiên thì như thế nào? Quay đầu lại, còn không phải là chỉ có thể trung thực ngoan ngoãn quỳ xuống, cầu xin Trần Phi tha thứ. Lâm Miên Miên đứng ở Trần Phi sau lưng, cặp mắt sáng lên, tràn đầy sùng bái. Đây cũng là hắn Lâm Miên Miên sư tôn sao? Không nói một lời, nhưng là khiến cho được thế lực cao cấp, lão tổ cấp, tồn tại nạp đầu liền bái. Cầu xin tha thứ, bực nào phong tư, làm người ta hướng tới à? Nếu như nàng Lâm Miên Miên mới có thể có năng lực như vậy, ban đầu, thôn linh tộc lại sao dám như vậy lấn áp tại nàng, cướp hắn bắt đi, còn đào tim nàng. Ta nhất định phải cố gắng trở thành sư tôn nhân vật như vậy, nhất định. Lâm Miên Miên quyền trưởng nắm chặt, yên lặng ở trong lòng thề. Chôn xuống ngày sau thẳng tới mây xanh cửu tiêu, uy chấn thiên hạ nho nhỏ hạt giống. Cùng lúc đó, Trần Phi chợt nhẹ giọng cười một tiếng, hướng quỳ xuống trước mắt Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt nhìn, búng ngón tay một cái, cười nói, ngươi mặc dù có chút có mắt không tròng, nhưng cũng không mất là một người thông minh. Giết người bất quá đầu gật, cũng được, đã như vậy, ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi phần kia ta luyện tốt lắm giống vậy sẽ giao cho Liễu Chân Võ tiền bối, đến lúc đó, chính ngươi đi lấy. Lời vừa nói ra, Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt mừng như điên, đông, đông, đông, liền liền lại lại cho Trần Phi dập đầu mấy cái vang đầu, lúc này mới vô cùng kích động nói. Đa tạ Trần Đại Sư, Trần Phi bịt tai không nghe, xoay người rời đi, đi thôi. Nhưng lần này, đồng dạng là lại có người mở miệng hướng hắn quát. Mọi người ánh mắt lóe lên, nghiêng đầu nhìn, không phải tránh thần sắc chợt xanh chợt tím bốn thần thiên đế Dương Văn thì là người nào? Thấy mọi người hướng mình xem ra, vậy bốn thần thiên đế Dương Văn thở một hơi thật dài, mặt đầy xanh mét, hướng Trần Phi cúi người chào, thấp giọng nói. Trần Đại Sư thật xin lỗi, lúc trước là ta Dương Văn sai rồi. Ha ha, Trần Phi khinh thường cười nhạo một tiếng, căn bản đều không lý sẽ hắn. Bước hướng lớn đi ra ngoài điện, đối với hắn hành vi trực tiếp coi thường, căn bản cũng không phản ứng. Thấy tình cảnh này, vậy bốn thần thiên đế Dương Văn cả người run rẩy dữ dội, mặt đầy xanh mét, phảng phất là bị to lớn làm nhục. Chỉ là phải cầu cạnh người, lúc trước hắn vậy cùng trong mắt không người, vô cùng cuồng ngạo tư thái, nhưng cũng là lại cũng không dám ở Trần Phi trước mặt biểu lộ ra phân nửa. Hắn đầy mắt huyết hồng, ngẩng đầu lên. Cắn răng hướng Trần Phi run giọng hỏi. Trần Đại Sư, ta đều đã cúi đầu. Khó khăn, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hiển nhiên, hắn lúc này trong lòng vẫn là ôm cái loại đó cao cao tại thượng, thân phận ta vô song tâm tính đối mặt Trần Phi. Hắn bốn thần thiên đế Dương Văn thân phận gì, cho dù là Liễu Chân Võ cũng không thể không cho hắn mặt mũi, mà bây giờ hắn đều đã chủ động cúi đầu. Chẳng lẽ, còn chưa đủ sao? luôn không khả năng làm hắn và vậy không xương Chu Kiệt như nhau, hướng Trần Phi quỳ bái dập đầu chứ. Ha ha, nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt ha ha cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi quả thật nói đúng, ngươi lấy là như vậy là đủ rồi. Vậy ta nói cho ngươi, không đủ, một chút cũng không đủ. Ngươi cho là ngươi cúi đầu rất đáng giá tiền, xin lỗi, ở ta trong mắt, ngươi cúi đầu, không đáng giá một đồng. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại lần nữa xoay người, bước rời đi. Lần này, Trần Phi trực tiếp là bước chân bước ra bên ngoài đại điện. Ngươi! Vậy bốn thần thiên đế Dương Văn tức giận cả người phát run, nhưng ở thấy Trần Phi thật muốn rời đi, cũng là luống cuống, vội vàng thân hình lóe lên ngăn ở Trần Phi trước mặt, quát lên, chờ một chút. Cút! Trần Phi chân mày nhíu một cái, không chút lưu tình khạc ra cái chữ này. Vậy bốn thần thiên đế Dương Văn sắc mặt lại lần nữa cứng đờ, nhưng cũng không dám tức giận. Gạt bỏ một bộ miễn cưỡng cười làm lành mặt mũi, cứng ngắc nói, Trần Đại Sư, ngươi nói cho ta, rốt cuộc như thế nào ngươi mới nguyện ý tha thứ ta? Thánh tinh, thiên tài địa bảo, kỳ đan diệu dược, mạnh mẽ tu luyện công pháp, thần thông. Chỉ cần là ngươi yêu cầu, ta cái gì cần có đều có. Cũng có thể lấy ra tới trao đổi, ta nói sau một lần cuối cùng. Chỉ là Trần Phi bịt tai không nghe, lạnh như băng nói, cút. Lời vừa nói ra, vậy bốn thần thiên đế Dương Văn rốt cục thì sắc mặt kịch biến, dữ tợn. Oanh, kinh khủng thiên đế cấp tầng 3 khí thế, từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn xuất hiện, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Hắn ánh mắt lộ vẻ được có chút dữ tợn nói, họ Trần, ta nói cho ngươi, có một số việc đừng làm được thật là quá đáng. Đông, nhưng cũng là ở cùng trong chốc lát, một đạo kinh khủng hơn khí thế chợt ở đại điện này bên trong bùng nổ. Dường như muốn đem cửu tiêu phá vỡ biến dạng, khủng bố vô biên, chìm ngập bốn thần thiên đế Dương Văn, làm hắn tại chỗ hộp máu. Liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, liễu chân võ ngươi làm gì? Bốn thần thiên đế Dương Văn nổi giận, ánh mắt giữ tợn hướng liễu chân võ nhìn, nhưng hai chữ cuối cùng, hắn nhưng chợt trực tiếp nuốt trở vào, cả người run lên, ngưng mắt nhìn liễu chân võ vậy đôi lạnh như băng cặp mắt con ngươi, lại là hơi run rẩy đứng lên. Dương Văn, cút sang một bên. Liễu chân võ ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy sát ý, xem cắn người khác thái cổ hung thú, nhìn chằm chằm bốn thần thiên đế Dương Văn nói, loại cảm giác đó, phảng phất như là người sau thật muốn ở đây sao tiếp tục nháo đi xuống, hắn tất nhiên sẽ động thủ, hạ sát thủ như nhau. Thấy tình cảnh này, người ở tại tràng đều là yên lặng, đồng thời, trong lòng bọn họ mặt cũng không nhịn được hiện ra mấy phần hoảng sợ. Dựa vào tự thân thân phận đặc thù, Dương Văn có thể nói là chúng ta tứ tượng thần môn bên trong vô cùng là đặc thù một người tồn tại. Cho dù là lạc thánh chủ liễu chân võ, cũng đối với hắn có nhiều nhẫn nhịn, mà xem như bây giờ vậy cởi trần sát ý, không chút lưu tình trạng thái, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật vẫn là lần đầu tiên. Như vậy có thể gặp, Trần Phi ở lão thánh chủ liễu chân võ suy nghĩ chính giữa địa vị, rốt cuộc kết quả là khủng bố đến trình độ nào. Bọn họ có thể nghĩ tới những thứ này đồ, Dương Văn lại sao có thể không nghĩ tới. Hơn nữa, hắn thật ra thì trong lòng rất rõ ràng, dựa vào hắn phụ thân Mông Âm, hắn mới có thể những năm gần đây không quá cho liễu chân võ mặt mũi, có nhiều xúc phạm. Nhưng mà, thật muốn liễu chân võ lựa chọn không cho phần này mặt mũi thời điểm, hắn Dương Văn, thật vẫn là xa xa không tới có cái loại đó có thể coi trời bằng vung vốn. Nghĩ đến đây. Vậy Dương Văn trong lòng cũng là than thở một tiếng, dứt khoát cắn răng một cái, lại cũng phốc thông một tiếng quỳ xuống, liền liền dập đầu nói, Trần Đại Sư, ta Dương Văn thật sai rồi. Van cầu ngươi, cho ta một lần đem đền bù qua cơ hội đi. T, toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh, lần này người ở tại tràng trong lòng chính giữa rung động, xa so với trước kia Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt hướng Trần Phi quỳ xuống lúc, càng tới mãnh liệt, rung động hơn. Dẫu sao, và Hắc Vân tôn giả Chu Kiệt so với, bốn thần thiên đế Dương Văn thân phần, cao hơn quá nhiều quá nhiều. Không chỉ có như vậy, đã từng thời kỳ tột cùng Dương Văn, cảnh giới tu vi vẫn là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Cho dù là siêu nhiên thế lực, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp lại có thể có nhiều ít. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ, Dương Văn nhưng cũng vẫn là ném ra tôn nghiêm, buông tha xương. hướng Trần Phi quỳ xuống đất nói xin lỗi. Đây quả thực là con người tới cực điểm à. Chỉ tiếc, Trần Phi nghe vậy vẫn không có động tĩnh, nhàn nhạt nói. Đáng tiếc, đã muộn, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, cho dù là Liễu Chân Võ vậy cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi. Nhưng chợt vẫn là không biết làm sao lắc đầu, khẽ than một tiếng. Đúng vậy, đến bây giờ mới biết cúi đầu thì có ích lợi gì. Đã muộn à, thầm may à, thật sự là thật may. Một bên, Hắc Vân Tôn giả Chu Kiệt cả người run rẩy, đầy mắt sợ hãi lẩm bẩm nói, lại không nhịn được hướng vẫn còn ở quỳ xuống đất, mặt đầy cho tàn Dương Văn đầu đi thương hại, ánh mắt đồng tình. Cần gì chứ, dù sao cũng là muốn cúi đầu, cũng là muốn quỳ xuống đất nói xin lỗi, sớm một chút chậm một chút lại có cái gì khác biệt. Lần này được không, đến cuối cùng, vẫn là chậm à. Lúc này, thật chẳng lẽ cũng không sao lại để cho ta đem đền bù qua cơ hội. Ta cố nhiên là mạo phạm ngươi, nhưng mà, vậy như ngươi theo như lời, giết người bất quá đầu gật. Ngươi cũng quỳ xuống đất nói xin lỗi, ngươi còn không muốn tha thứ ta, có phải hay không thật là quá đáng. Dương Văn quỳ rạp dưới đất, mặt đầy cho tàn, môi run rẩy, mỗi một chữ nói ra, đều tràn đầy run rẩy và không cam lòng. Nếu như sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không xúc phạm Trần Phi phân nửa. Nếu như sớm biết như vậy, hắn vậy tuyệt đối sẽ học vậy không xưng Hắc Vân Tôn giả Chu Kiệt như nhau, thật sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không xương, tổng so cảnh giới tu vi không thể khôi phục tốt hơn hơn à, nhưng bây giờ Trần Phi thái độ, nhưng làm hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Liền quỳ xuống đất nói xin lỗi đều vô ích, chẳng lẽ nói, thật sự là đã không thể nào sao? Một niệm đến đây, Dương Văn lòng tràn đầy bi phẫn. Ai, thấy vậy, vậy Liễu Chân Võ khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Dương Văn ta hỏi ngươi, chuyện hôm nay như nếu đổi lại là vậy, thắng Thiên Đan Vương cung Tiêu Đằng, ngươi dám xem lúc trước như vậy coi trời bằng vung, trong mắt không người sao? Ta, lời vừa nói ra, Dương Văn cả người kịch liệt run lên, cuối cùng con ngươi là hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bi sặc hết, ta hận à, hận mình có mắt không tròng, không biết chân nhân, thắng Thiên Đan Vương cung Tiêu Đằng, Thiên Hoàng 360 châu tuyệt đối đứng đầu 8 sao trung phẩm đế đan sư một trong, người này ở đan đạo lĩnh vực danh dự, hòa thanh vọng, có thể nói là cực độ đáng sợ. Ban đầu bọn họ tứ tượng thần môn người, vì khôi phục rơi xuống đi xuống cảnh giới tu vi, hao tốn giá cao cách sổ, cầu tới thắng Thiên Đan Vương cung nơi tìm người, cũng chính là hắn. Bất quá cũng đúng như Liễu Chân Võ theo như lời. Chuyện hôm nay như nếu đổi lại là vậy thắng Thiên Đan Vương cung Tiêu Đằng, người dám xem lúc trước như vậy coi trời bằng vung, trong mắt không người sao? Câu trả lời tất nhiên là phủ định, tuyệt không thể nào, vậy không lá gan này. Thật nếu là lấy Tiêu Đằng tính cách, nóng nảy, hắn Dương Văn phàm là có nửa chữ bất kính, sớm bị đánh ra môn đình, thậm chí lén lút phái người thu thập hắn. Vì vậy còn nhớ ban đầu hắn đang đối mặt vậy Tiêu Đằng lúc, thật sự là hèn mọn đáng sợ. Có thể dù là như vậy, Tiêu Đằng vậy vẫn không thể nào giúp bọn họ khôi phục cảnh giới tu vi, nhưng coi như là thất bại, vậy giá cao cách xù, vậy vẫn là phân tiền không lùi, không chỉ có như vậy, bọn họ còn phải đối với Tiêu Đằng thiên ân vạn tạ, thiếu ân huệ. So sánh, Trần Phi có thể giúp bọn họ khôi phục cảnh giới tu vi, không nói cả ngày, nhưng ít nhất ở một phương diện khác lên, Trần Phi đan đạo thực lực đã vượt qua vậy Tiêu Đằng. Đối mặt Tiêu Đằng, hắn Dương Văn còn không dám cản rỡ phân nửa. Mà bây giờ, đang đối mặt đây càng so Tiêu Đằng đan đạo thực lực lợi hại Trần Phi, hắn lại dám có lúc trước như vậy trong mắt không người, coi trời bằng vung bất kính. Đơn giản là bị thịt heo lừa lòng, tự tìm đường chết, nghĩ đến đây, vậy Dương Văn trong lòng làm tiếp dây dưa tâm tư vậy từ từ tản đi. Một tiếng than thở, Dương Văn lại lần nữa hướng Trần Phi dập đầu một cái, nói. Dương mỗ có mắt không tròng, không biết chân nhân, nên phạt. Vô luận như thế nào, trước là ta sai rồi, xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống, hắn yên lặng đứng dậy, trơ mặt đầy không rõ ràng bên ngoài, vậy không nói nữa cái gì khác. Thấy tình cảnh này, Trần Phi vậy cảm giác trong lòng bớt giận, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Sau đó thôn linh tộc trận chiến ấy, ngươi nếu như không có chết, chiến tích vậy còn có thể làm người ta hài lòng. Trước kia sự việc liền xóa bỏ đi. Lời vừa nói ra, vậy mặt đầy không rõ ràng, tuyệt vọng bốn thần thiên đế Dương Văn ngay tức thì là cả người cũng cứng ở tại chỗ. Đông. Bất quá một khắc sau, hắn nhưng là mặt đầy kích động lại lần nữa quỳ xuống, hướng Trần Phi liền bái mấy cái, lúc này mới ngẩng đầu, cảm kích nói, đa tạ Trần đại sư lòng dạ rộng rãi, Dương mỗ vô cùng cảm kích. Toàn trường yên lặng, rồi sau đó trong lòng bọn họ mặt cũng là không khỏi được có chút thích thích nhiên. Quý là xúc động. Không hổ là đệ nhất thiên hạ cấp phó nghiệp, luyện đan sư uy nghiêm, thật sự là khủng bố như vậy à, chỉ còn lại Trần Phi sắc mặt bình tĩnh đứng ở đó, thản nhiên bị chi, giống như tiên thần. Vèo, bất quá nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện chợt một đạo lưu quang bắn tới, trôi lơ lửng ở Vương Quân Sơn trước mặt. Người sau thần niệm dò nhập trong đó vừa thấy, lập tức là thần sắc cổ quái, hướng Trần Phi nói. Trần đại sư, có người tìm ngươi. Tìm ta, Trần Phi ngẩn ra, hỏi, ai? Lôi Long Tông, Thương Kiếp. Thương Kiếp, Vương Quân Sơn lời vừa nói ra, Liễu Chân Võ đều là ngẩn ra, rồi sau đó mặt đầy kinh ngạc nói, lại là hắn. Nhưng mà, hắn không phải biến mất hơn mấy ngàn năm sao? Liễu tiền bối, người này ngươi biết, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không khỏi phải hỏi nói. Ừ, nhắc tới cái này Thương Kiếp, hẳn cũng coi là một vô cùng là người phi phàm vật. Liễu Chân Võ gật đầu một cái, chậm rãi nói, vạn năm trước, Ngưng Dẫn Đạo mới vào Chiến Thần Học Cung, bộc lộ tài năng đang lúc, cái này Thương Kiếp cũng ở đây đồng thời được gọi làm là Chiến Thần Học Cung bao trùm khu vực trong phạm vi, số một số hai tuyệt đại nhân vật. Ta nhớ Lôi Long Tông Lão Tổ Tông Hạ Tiêu từng nói qua, Thương Kiếp tiềm lực thiên phú, có thể nói Lôi Long Tông trên lịch sử thứ nhất, từ xuất đạo tới nay, cùng thay thế người hiếm có địch thủ. Dừng một chút, Liễu Chân Võ lại ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Lúc ấy chúng ta cũng lấy là, cái này Thương Kiếp sau đó hẳn sẽ thay thế Hạ Tiêu ở Lôi Long Tông địa vị, trở thành một đời mới Lôi Long Tông người điều khiển, chỉ là, mấy ngàn năm trước hắn nhưng chợt thần bí mất tích. Liễu Chân Võ nói đến đây, chợt ngẩn ra, phảng phất là nhớ ra rồi cái gì, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn là vì Thương Vân chết mà trở về, Thương Vân? Trần Phi chân mày lại cao một cái, tựa như cảm giác danh tự này hình như là có chút quen thuộc. Ừ, lúc trước Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trận chiến ấy, Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại, Thương Vân, không giải thích được chết, hung thủ tựa hồ còn muốn cầm chuyện này giáo họa cho liền chúng ta, cùng với Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, đáng tiếc đến cuối cùng cũng không có thành công. Liễu Chân Võ nói đến đây lại dừng một chút, lúc này mới trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, ta nếu là đoán không lầm, khoảnh khắc Thương Vân người, không phải Thôn Linh tộc, thì hẳn là Đại Vũ Vương Triều, Tuyết tộc, bọn họ ba phe thế lực chính giữa một cái trong đó, thậm chí là toàn bộ. Chó cắn chó sao? Ngược lại cũng thú vị, chỉ là chuyện này và Thương Kiếp có cái gì? Trước nửa giây, Trần Phi cũng đang cười lạnh, cái này chó cắn chó tiết mục còn thật là thú vị. Bất quá ở phía sau nửa giây. Hắn vậy rốt cục thì tựa như tỉnh ngộ lại liền cái gì. Con mắt chớp mắt, kinh ngạc nói, Thương Kiếp, Thương Vân, chẳng lẽ cái này hai người? Ừ. Liễu Chân Võ gật đầu một cái, tựa như vậy đang suy tư, đợi đã lâu, mới lên tiếng, nhớ không lầm, Thương Kiếp hẳn là cái này Thương Vân đệ ruột. Thật đúng là như vậy, Trần Phi mặt đầy kinh ngạc, chợt trên mặt cũng là xuất hiện một màn thú vị vẻ, nói. Đã như vậy. Người này, thì càng hẳn gặp vừa gặp. Có lẽ, sẽ có gì ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ, cũng nói không nhất định. Vương Quân Sơn tiền bối, Thương Kiếp, bây giờ ở đâu? Vương Quân Sơn lập tức đứng dậy, hướng Trần Phi nói, Trần Đại Sư, ngươi và ta tới. Những người khác nhìn nhau một cái, tựa như đang do dự muốn không muốn theo sau. Bất quá lúc này Liễu Chân Võ nhưng lên tiếng, bình tĩnh nói, tất cả giải tán đi. Mỗi người chuẩn bị thật tốt một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này hẳn sẽ không quá xa. Tất cả mọi người nhất thời thần sắc như thường, luôn miệng gọi là. Cùng lúc đó, Trần Phi ở đó Vương Quân Sơn dưới sự hướng dẫn, đi tới tứ tượng thần môn khác một tòa phân lượng rất nặng đãi khách đại điện. Cũng còn chưa đi vào, một cổ vô cùng là cường thịnh, khổng lồ sấm sét uy áp, chính là tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Khiến cho được hắn cặp mắt híp một cái, sắc mặt vậy bắt đầu trở nên có chút ngưng nhiên liền đứng lên. cổ khí thế này, tựa hồ có chút mạnh à. Trần Phi quét mắt sau lưng Liễu Chân Võ, phát hiện hắn trong mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc, vẻ kinh ngạc, không khỏi trong lòng lại là chẳng phải bình tĩnh. Xem ra, cái này cái gọi là thương kiếp, đúng là như trong tin đồn theo như lời, không giống bình thường, yêu nghiệt cực kỳ. Chính là một tôn chân chính tuyệt thế nhân vật. Nhưng vào lúc này, vậy trong đại điện, một đạo thân ảnh đi ra, đi theo phía sau mấy vị hơi thở hào hùng ông già, cẩn thận xem, Trần Phi thậm chí còn ở đó chính giữa gặp được mấy cái người quen. Lúc trước Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trận chiến ấy, những người này, tựa hồ liền chính là Lôi Long Tông thuộc quyền cường giả trận doanh chính giữa một thành viên. Nghĩ đến đây, Trần Phi cặp mắt lại là hết một cái. Cùng lúc đó, một đạo cao giọng cũng là chậm rãi chuyển tới, xuất hiện ở mọi người bên tai. Không nghĩ tới Liễu Chân Võ tiền bối ngươi lại có thể đích thân đến. Nhắc tới, thật đúng là đã lâu không gặp à. Lôi Long Tông vậy người cầm đầu, mày kiếm tinh mắt, một tôn trường bào, trán bây giờ có khủng bố sấm sét hơi thở vòng quanh bốn lăng tinh thể, tràn ngập mênh mông sấm sét uy năng, không phải Lôi Long Tông biến mất mấy ngàn năm tuyệt đại thiên kiêu, thương kiếp, thì là người nào? Thương kiếp, thật đúng là ngươi. Liễu Chân Võ cũng là cặp mắt híp lại, cảm thụ thương kiếp trên mình nơi thả ra khí thế, chợt cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Nghĩ lúc đó ngươi còn chỉ là một thiên đế cấp tầng 3. Mặc dù vậy rất mạnh, nhưng vậy thủy chung là cái vãn bối, có thể không nghĩ tới, cái này chính là mấy ngàn năm ly biệt, ngươi liền lại thành dài làm đến nước này. Hạ Tiêu lão già kia, bây giờ hẳn rất cao hứng chứ. Liễu Chân Võ thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ lại có thể liền hắn đều ở đây thương kiếp trên mình cảm nhận được áp lực thật lớn, cùng với dày đặc uy hiếp. Có thể tưởng tượng được, hôm nay thương kiếp, đã là đổi được có cường đại dương nào. Bước đầu phỏng đoán, cái này thương kiếp bây giờ thực lực, hẳn tối thiểu đều phải vào hắn Liễu Chân Võ tương đương, không phân cao thấp, thậm chí, mạnh hơn. May mắn mà thôi, thương kiếp nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, quan sát hồi lâu. Lúc này mới chợt nói, ngươi chắc là Trần Hư không Trần Phi chứ? Có lẽ ta lời kế tiếp sẽ để cho ngươi có chút hiểu sai, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không việc gì chán ghét, nhưng là, ta muốn thử một chút ngươi thực lực. Thử một chút ta thực lực, thường kiếp lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời ngẩn ra. Liễu Chân Võ các người cũng là ngẩn người, chợt chân mày nhíu chặt đứng lên, nói, thường kiếp. Lời còn chưa dứt. Trần Phi chợt lên tiếng đem cắt đứt. Liễu tiền bối, không cần. Dừng một chút, Trần Phi ánh mắt hướng đang như có điều suy nghĩ đánh giá mình và Liễu Chân Võ hai người thương kiếp nhìn, nhàn nhạt nói, như thế nào thử. Được, có khí phách. Thương kiếp trong mắt tinh mang chớp mắt, mở miệng nói, Trần Cửu Dương. Lão hủ ở. Thương kiếp sau lưng, một vị đồng dạng là cả người quanh quần khủng bố sấm sét ông già đi ra, khí thế cuồn cuộn. Áp đảo bầu trời, hết sức đáng sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tu vi, hẳn là ở trên trời đế cấp tầng 3 trên. Một khắc sau thời gian, thương kiếp nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói. Vị này là chúng ta Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại một trong, Trần Cửu Dương trưởng lão. Nếu như không ngại, sẽ để cho hắn và ngươi đánh một trận, điểm đến đó thì ngừng, như thế nào? Tới đi, Trần Phi căn bản không do dự. Thần sắc bình tĩnh bay lên trời, đi lên trời cao. Đi trên trời đi. Được gọi làm là Trần Cửu Dương Lôi Long Tông lão tổ cấp tồn tại trong mắt tinh mang chớp mắt, chợt đồng dạng là thân hình lóe lên, đi lên trời cao, hướng Trần Phi hơi chắp tay, nói, đã như vậy, Trần Tiểu Hữu, vậy thì đắc tội. Đông, nháy mắt tức thì, ông già Trần Cửu Dương trên mình hiện ra ngút trời sấm sét, tiếng vang tựa như có thể xé bỏ thiên địa. Cùng trong chốc lát, vô tận sấm sét đem hắn thân thể bọc, thả ra mênh mông uy năng, lôi uy cuồn cuộn, giống như một tôn lôi thần. Thần lôi trận pháp. Trường thiên trên, quát khẽ một tiếng, lão kia người Trần Cửu Dương trước người ngay lập tức gian lại là hình thành to lớn trận pháp, câu động 9 tầng trời, thiên lôi cuồn cuộn, ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo khủng bố sấm sét từ trên trời hạ xuống, chém thẳng vào Trần Phi đi. Liễu Chân Võ cặp mắt vẫn là nhìn chằm chằm chiến trường, thẳng đến lúc này, hắn nhưng mơ hồ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái này Trần Cửu Dương mặc dù là thiên đế cấp tầng 3, Bất quá lúc này công kích hẳn liền 10% lực lượng cũng không đạt tới. Đây đối với Trần Phi mà nói, cũng không tính là cái gì mới đúng. Hư thần thất kiếm thức thứ hai, xé trời đãng, oanh, khống, khống, khống, khống, khống, khống. Cùng lúc đó, Trần Phi đã là cầm kiếm đi ra, trong tay ngưng tụ khủng bố hư không kỳ lân thú huyết mạch thần kiếm. Một kiếm chém ra, thiên địa đều tựa như là đang nổ hống. Kiếm khí nhô lên, cùng vậy mênh mông sấm sét đụng, nhất thời đúng cái thiên địa đều là xuất hiện kinh khủng chấn động. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng vòng hoảng sợ sóng trùng kích sóng gợn phóng lên cao, văng tứ tán, lôi uy tan biến. Lại là Trần Phi một kiếm lực chiếm thượng phong. Thằng nhóc này, ông già Trần Cửu Dương nhất thời trong lòng hiện ra to lớn rung động, vẻ kinh ngạc. Phảng phất là khó tin Trần Phi có thể ở nơi này đụng nhau chính giữa chiếm cứ lên như gió. Hắn thực lực, mình rất rõ ràng, có lẽ ở trên trời đế cấp tầng 3 tầng thứ không tính xuất chúng, có thể ở trên trời đế cấp tầng 3 dưới, cũng tuyệt đối là ma sơn vậy tồn tại. Vô địch mạnh mẽ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lực lượng lại bị Trần Phi áp chế, ngay cả là 10% không tới lực lượng, có thể cái này cũng vẫn là rất làm người ta rung động và kinh ngạc. Xem ra ban đầu Đại Vũ Vương triều chết những người đó, căn bản không phải cái gì buông lỏng khinh thường, mà là đáng đời à. Ông già Trần Cửu Dương trong mắt hiện ra tinh mang vẻ, thở dài nói. Một khắc sau, hắn lại lần nữa ra tay, lên tiếng nói. Cẩn thận, đông! Khủng bố xâm xét lực lượng tràn ngập ở vô biên đại trận trên, thoáng qua gian lại là bị nén, trở thành một viên thật lớn màu tím xâm xét bảo châu, điên cuồng mở rộng. Khá vậy, đồng thời đang không ngừng thu nhỏ lại. Cái này trong quá trình, lực lượng kia chi mênh mông, mạnh mẽ, đã là khiến cho được quanh người hắn hư không toàn cũng nhăn nhó, phát ra suy suy đáng sợ tiếng vang, tựa như không gian đều phải bị vậy sấm sét xé ra vậy. Lực lượng tăng cường, ít nhất so với trước kia cường đại không chỉ gấp đôi. Mọi người ánh mắt bảo tránh nhìn chằm chằm ông già Trần Cửu Dương trong tay kinh khủng kia nén sấm sét bảo châu. Biết Trần Cửu Dương bây giờ sử dụng thực lực, hẳn đạt tới 20% nửa, thậm chí 30% trên nét. Mà như vậy, một kích này coi như không giống trước kia, dễ dàng như vậy là có thể tiếp nhận à. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn ông già Trần Cửu Dương trong tay vậy sấm sét bảo châu, chỉ cảm thấy thân thể đều ở đây rung động, phảng phất là có năng lượng to lớn chập chờn đấu đá tới, đem hắn áp chế. Cùng trong chốc lát, ông già Trần Cửu Dương bàn tay run một cái, vậy sấm châu trực tiếp là bị quăng ra. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 9 tầng trời sét đánh mênh mông, chấn áp xuống, trong thoáng chốc, vậy màu tím đen sấm sét phá vỡ bầu trời, hướng Trần Phi oanh đi giết, nhất thời trong hư không tất cả đều là xuất hiện một đạo sáng lạc màu tím thần hoa, bị khủng bố sấm sét nơi vườn quanh, không ngừng phát ra kinh khủng khí bạo tiếng. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi cũng là ra tay. Oanh, đây là một loại không cách nào tưởng tượng khủng bố uy năng, nháy mắt tức thì tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được, từ Trần Phi bên trong thân thể xông ra, giống như có một tôn tuyệt thế ma uyên bị mở ra, chiếm đoạt đúng phiến thiên địa. Cùng trong chốc lát, Trần Phi thân thể phía sau, một tôn khủng bố, dữ tợn hắc ám cự thú, thật giống như là quanh quẩn thái cổ tới, xé cửu thiên thập địa. Che khuất bầu trời, nhìn không thấy cuối. Đó là hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng hoàn mỹ biến ảo. Là chân tránh ngoài bầu trời hư không thế giới chí tôn tồn tại, hư không kỳ lân thú. Đông. Hư không giống như là một tầng mong mỏng cửa sổ giấy, bị khủng bố hư không lực, không gian chi lực chìm ngập cuộn sạch. Bị tùy tiện kéo bể, vô biên lực lượng, mênh mông đánh vào. Cùng lúc đó, mọi người tất cả đều là sắc mặt thay đổi. Gắt gao nhìn chằm chằm vậy Trần Phi sau lưng vô cùng kinh khủng hư không kỳ lân thú ảo tưởng, trong mắt tinh mang bạo tránh. Thật vẫn là truyền thuyết kia ở giữa huyết mạch, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở một cái nho nhỏ Tây Linh vực, thật là hiếm lạ. Thường Kiếp ngưng mắt nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm, hống. Cùng lúc đó vậy Trần Phi sau lưng hư không kỳ lân thú huyết mạch ảo tưởng cũng là động. Khí thế cao ngất. Bàng bạc lực lượng bay lên không, hối ở đó miệng to như chậu máu chính giữa, đi theo, vậy cùng lực lượng lại là trở thành một đạo màu xám đen trong suốt đen sẫm quang cầu, chợt bạo bắn ra, trở thành ngút trời chùm tia sáng, cùng vậy tới đánh màu tím đen sấm châu hung hăng đụng vào nhau. Oanh mảnh thiên địa này nhất thời giống như là sôi trào vậy. Lực lượng kinh khủng giao hội dưới, ở đó cửu thiên thập địa bây giờ hình thành phảng phất là mạt thế mây hình nấm giống vậy tồn tại. Cùng lúc đó, mênh mông sóng trùng kích khuếch tán ra, dễ như bỡn, treo ngược cửu tiêu. Nếu không phải tứ tượng thần môn truyền thừa đã lâu cổ xưa trận pháp sớm đã khai mở, có lẽ lực lượng này đã là có thể đem cái này tứ tượng thần môn sơn môn phần lớn cũng rời bằng. Kinh người lực lượng, người này chân chính sức chiến đấu có lẽ còn không bằng chân chính thiên đế cấp tầng 3, bất quá, chắc muốn xong hết rồi mới được. Cũng có người nói như thế, đối với Trần Phi chân chính thực lực làm lời bình. Nhưng làm cái này nói xong lời cuối cùng, người nọ mình nhưng cũng sắp không nói được. Tại sao? Rất đơn giản. Trẻ tuổi đồng lứa lại có thể có vô hạn đến gần thiên đế cấp tầng 3 thế hệ trước lão tổ cấp lực lượng. Cái này đừng nói là ở bọn họ Tây Linh Vực, coi như là vô cùng thần thánh Nam Linh Vực trong Thánh Viện, vậy cơ hồ không thể nào. Đây cũng là trong truyền thuyết song tiên thiên tư chất khủng bố. Đơn giản là đáng sợ à, được rồi, Trần Cửu Dương trưởng lão, dừng tay đi. Cùng lúc đó, Thương Kiếp cũng là lên tiếng, kêu ngừng cuộc chiến đấu này. Nghe vậy thấy vậy, Trần Cửu Dương hơi ngẩn ra, chợt lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh. Kịp phản ứng đây cũng không phải đại chiến sinh tử. Hơn nữa lúc này cùng hắn đối chiến, cũng chỉ là một trẻ tuổi đồng lứa tiểu oa oa. Hậu sinh khả úy à. Trần Cửu Dương một tiếng cảm thán, hướng Trần Phi hơi chắp tay, rồi sau đó xoay người xuống hư không, trở lại Thương Kiếp bên người. Cùng trong chốc lát, Thương Kiếp cũng là thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, rồi sau đó nói. Lúc trước ta tới đây tứ tượng thần môn tìm ngươi mục đích còn không coi là rõ ràng. Bất quá bây giờ, kém không nhiều vậy coi là có cái đáp án. Trần Hư Không, ta đến tìm ngươi có hai chuyện, đầu tiên là kiện thứ nhất. Dừng một chút, Thương Kiếp một chữ một cái, nói. Ngươi có hứng thú tới ta Lôi Bạo quân đoàn làm phó đoàn trưởng sao? Lời vừa nói ra, toàn trường sững sốt, Lôi Bạo quân đoàn, đó là cái gì? Cũng không ngay trước mọi người người sững sốt thời gian vượt qua nửa giây. Vậy Liễu Chân Võ nhưng chợt mặt liền biến sắc, rung động nhìn Thương Kiếp. Nói, ngươi chẳng lẽ nói chính là ma vực bốn đại ma tôn một trong, Diêu Quang tôn giả dưới quyền mới quân thứ năm đoàn, Lôi Bạo quân đoàn. Thương Kiếp ngươi, khó khăn, chẳng lẽ. Tu vi không đủ người, tầm mắt tương ứng tương đối hẹp, sẽ không chú ý đến trừ Tây Linh vực dưới sự việc. Nhưng nếu như Liễu Chân Võ cái này các loại thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp nhân vật, đã sớm là đem mình tầm mắt nhìn về phía toàn bộ thiên hoang 360 châu. Tầm mắt chi rộng rãi, vượt xa ra tại chỗ rất nhiều người. Vậy vì vậy, đối với vậy ma vực những năm gần đây danh tiếng cực kỳ vang dội Diêu Quang tôn giả dưới quyền mới quân thứ 5 đoàn, Lôi Bạo quân đoàn, hắn há lại sẽ kiến thức nông cạn không biết đâu. Hơn nữa chuyện trọng yếu nhất là... Hắn còn chú ý tới Thương Kiếp thâm ý trong lời nói. Ta Lôi Bạo quân đoàn, chẳng lẽ, cái này Lôi Bạo quân đoàn là hắn Thương Kiếp? Nói cách khác, vậy Diêu Quang tôn giả dưới quyền thứ năm vị đại nhân vật, có thể nói cùng tinh thần bốn đế, cái này bốn đại thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại cũng giá tể khu Lôi Bạo quân đoàn đoàn trưởng, sấm chớp mưa bão vương, chẳng lẽ là cái này Lôi Long tông biến mất mấy ngàn năm dài Lôi Kiếp? Mà nghe gật Liễu Chân Võ rung động chất vấn, Thương Kiếp dừng dưng nhìn về phía hắn, nói. Ban đầu Tây Linh vực quá mức bình tĩnh, ta không tìm được đối thủ, liền đi ma vực. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, ta là được là Diêu Quang tôn giả đại nhân dưới quyền một thành viên, cho tới bây giờ. Ngươi, Liễu Chân Võ sắc mặt lần nữa chấn động một cái, chợt thở một hơi thật dài, yên lặng hồi lâu, mới xúc động vậy lắc đầu nói. Không hổ là ban đầu càn quét thời đại tuyệt đại thiên tài, ngươi Thương Kiếp, so Hạ Tiêu Chi Lưu lợi hại quá nhiều. Hiển nhiên, cho dù là Liễu Chân Võ cũng không khỏi là hôm nay Thương Kiếp chi thành tựu, mà cảm thấy rung động. Dẫu sao, ma vực bốn đại tôn giả tên, người nào không biết người nào không hiểu. So sánh vậy cùng có thể nói là thiên hoang 360 châu thứ ba thế lực khổng lồ, khủng bố tồn tại, đã từng Thương Kiếp nơi xuất thân lão tông chủ. Chỉ là cá nhỏ tôm nhỏ thôi. Diêu Quang tôn giả dưới quyền quân thứ 5 đoàn trưởng thân phận, coi như là năm đại tiên tông, cũng không dám khinh thường phân nửa. Ha ha! Nghe vậy, lần này Thương Kiếp ngược lại là không có khiêm tốn, chỉ là nhàn nhạt nói. Tây Linh vực bình tĩnh quá lâu, mọi người đều sợ chiến tranh, mà đây dạng cũng chỉ sẽ đưa đến một cái kết quả. Đó chính là các thế lực lớn càng ngày càng yếu, vậy sanh không ra được chân chính tuyệt thế nhân vật. Mà ta những năm gần đây mặc dù ở ma vực đại chiến liền liền, cử tử nhất sanh, khá vậy lần kinh chui luyện, thu hoạch to lớn. Dừng một chút, hắn chắp hai tay, lại đang nhàn nhạt nói. Nói thật, cũng không phải ta xem thường chiến trường chư vị, chỉ là, sợ rằng trong các ngươi tuyệt đại đa số người, đi vậy ma vực, tao ngộ chiến tranh, cùng cảnh giới dưới, các ngươi tuyệt đối là đội sổ, thực lực yếu nhất một nhóm kia, tin sao? Lời vừa nói ra, tại chỗ không ít người đều là sắc mặt cứng đờ, nhưng vậy căn bản không tìm ra lời nói tới phản bác. Vô luận là Thương Kiếp hôm nay thân phận địa vị bây giờ, hay là thực lực, đều là bằng chứng. Quả thật, và bình tĩnh liền cực kỳ lâu Tây Linh vực so sánh, ma vực những cái kia mỗi ngày đều ở trên lưỡi đao liếm máu người, thật sự là quá mạnh mẽ. Một cái nhanh hơn một cái đổi tai, cùng lúc đó, Trần Phi nhíu mày một cái, cũng không trả lời ngay Thương Kiếp vấn đề, mà là xé ra đề tài, nói. Chuyện thứ hai đâu, Thương Kiếp nghe vậy cũng không tức giận, mà là tiếp tục nói, chuyện thứ hai liền rất đơn giản. Ta là đến tìm ngươi hợp tác. Hợp tác, Trần Phi ngẩn ra, chợt chợt con mắt chớp mắt, nói, ca ca ngươi. Ngươi đã biết, Thương Kiếp ngớ ngẩn, chợt trong mắt lướt qua một tia hàn mang, gật đầu nói, ca ta Thương Vân chuyện ta đã điều tra xong. Hung thủ có ba cái, thôn linh tộc, Đại Vũ Vương Triều, Tuyết Tộc. Bất quá Tuyết Tộc, Đại Vũ Vương Triều thành tựu siêu nhiên thế lực, có chút khó giải quyết, tạm thời không đề ra. Nhưng là cái này thôn linh tộc, người chắc có hứng thú chứ? Cái gì hứng thú? Trần Phi ánh mắt lóe lên, nói, diệt, tộc. Thương Kiếp một chữ một cái, lại nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ta biết ngươi và thôn linh tộc mâu thuẫn, cũng biết lấy ngươi tính cách, chắc chưa đến nỗi và vậy thôn linh tộc thỏa hiệp. Đã như vậy, chém cỏ muốn trừ tận gốc, chỉ có vậy thôn linh tộc hoàn toàn diệt tộc, ngươi mới có thể trả thù, mới có thể an tâm, ta nói có đúng không? Trần Phi một hồi trầm mặc, hồi lâu, chợt hỏi. Thôn linh tộc ta đúng là không thể nào thả qua bọn họ. Nhưng là, có chuyện ta vẫn là có chút không rõ. Lấy ngươi bây giờ thực lực, và trong tay nắm năng lượng, thật muốn diệt thôn linh tộc, hẳn không cần cùng ta liên thủ chứ. Thương Kiếp nghe vậy một hồi trầm mặc, chợt chợt nói, thôn linh tộc sau lưng, là Nam Yêu Vương. Lời vừa nói ra, Liễu Chân Võ các người câu cũng còn ngươi co giúp một cái. Lại là thật, Liễu Chân Võ lẩm bẩm nói. Trần Phi cũng là chân mày cau lại, hồi lâu, lại hỏi, Nam Yêu Vương sẽ thay bọn họ trả thù. Không biết, Thương Kiếp lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, bất quá Nam Yêu Vương nóng nảy từ trước đến giờ quỷ dị, biến hóa vô thường, còn tàn bạo tê liệt, rất là nguy hiểm. Cho nên thật nếu là phía sau đem vậy Nam Yêu Vương cho chọc đi ra, ta tổng được tìm người và ta cùng nhau vác chứ. Người nói đúng sao, Trần Phi lại lần nữa rơi vào yên lặng. Sau hồi lâu, hắn chậm rãi nói, chuyện thứ hai ta đáp ứng, chuyện thứ nhất, sau này hãy nói đi. Thương Kiếp trong mắt tinh mang chớp mắt, cười gật đầu. Được. Dừng một chút, hắn lại chợt nói, lúc trước Lôi Long Tông và ngươi ân oán ta cũng biết. Bất quá khi đó Lôi Long Tông chủ sự là Hạ Tiêu, nhưng bây giờ, Hạ Tiêu đã chết, cho nên đã từng giữa các ngươi hiểu lầm, sẽ để cho nó tùy phong giải tán đi. Tiếng nói rơi xuống. Thương Kiếp tự nhiên xoay người, nhàn nhạt nói. Liễu Chân Võ tiền bối, cáo từ, chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống, Lôi Long Tông mấy vị lão tổ cấp tồn tại từng cái hướng Trần Phi, Liễu Chân Võ các người chắp tay thi lễ, rồi sau đó lập tức là theo chân Thương Kiếp rời đi. Cùng lúc đó, ngưng mắt nhìn Thương Kiếp rời đi bối cảnh, vô luận là Trần Phi, vẫn là Liễu Chân Võ, đều là có hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Lôi Long Tông lão tổ tông, Hạ Tiêu, đã chết rồi sao? Sau hồi lâu, Trần Phi chợt lắc đầu, cười nói, xem ra cái này ma vực người đúng là thật thú vị. Sau này nếu như có cơ hội, ngược lại là có thể đi xem. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi hướng sau lưng Miên Miên nhẹ giọng nói. Miên Miên, ta có chuyện đi ra ngoài một chút, ngươi liền lưu lại nơi này chờ ta. Một mực đi theo Liễu tiền bối bên người là được, ta đi một lát sẽ trở lại. Thương Kiếp đến thăm, làm hắn càng muốn mau sớm đi Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cùng Khương Vân Kinh thương nghị chuyện này. Ma vực bốn đại ma tôn một trong năm yêu vương, hắn Khương Vân Kinh dám trêu một chút không? Chuyện này, phải trước thời hạn xác định được mới được à? Dạ, sư tôn. Lâm Miên Miên lập tức gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Vượt liền hiểu rõ đến vậy thôn linh tộc mạnh mẽ, Lâm Miên Miên trong lòng thì càng cảm kích Trần Phi. Có thể dưới tình huống này còn nguyện ý kiên trì giúp nàng trả thù, có thể tưởng tượng được, Trần Phi trong lòng đối với nàng Lâm Miên Miên cảm tình, tuyệt đối là thật. Thêm gấm thêm hoa giao dịch giúp người đang gặp nạn khó khăn. Làm người, phải được nhớ ân tình. Một điểm này, nàng ông cố Lâm Nhất Sơn từ nhỏ ngay tại dạy nàng. Trong lòng nàng vẫn luôn nhớ kỹ, ta nhất định phải đem hết toàn lực mau sớm trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, mới có thể mau sớm giúp sư tôn, nhất định phải cố gắng lên. Lâm Miên Miên trong lòng lặng lẽ thề, kiên định cực kỳ. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hướng vậy Liễu Chân Võ nói. Liễu tiền bối phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố một chút Miên Miên, ta đi một chuyến Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Được, Liễu Chân Võ không chút do dự gật đầu, chợt chợt nói, coi chừng. Trần Phi ngẩn ra, chợt cười nói, rõ ràng, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, xoay người rời đi, hướng Khâm Thiên Thành Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông đi. Ngươi nói nam yêu vương, Khương Vân Kinh mặt đầy kinh ngạc nhìn Trần Phi. Chợt lâm vào to lớn yên lặng. Thiên Hoàng 360 châu công nhận thế lực lớn thứ ba, ma vực bốn đại ma tôn một trong năm yêu vương, Khương Vân Kinh thân là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người mạnh nhất, thiên đế cấp, tứ trọng thiên tồn tại, tự nhiên biết rõ đạo đối phương lợi hại. Như lấy đơn độc thực lực để đo lường mà nói, sợ rằng, mười hắn Khương Vân Kinh, vậy không địch lại một cái nam yêu vương. Huống chi, nam yêu vương còn cũng không phải là người cô đơn. Ma vực bốn đại ma tôn dưới quyền thế lực, Tê Hà lão quái hẳn là yếu nhất một cái. Nhưng đồng thời, hắn chắc cũng là một mình, thực lực cá nhân cường đại nhất một cái. Trực bức thánh đế cấp tồn tại. Tê Hà lão quái nhất kinh thế kinh người chiến tích, là từng thử nghiệm ám sát qua một tôn thánh đế. Mặc dù không có thể thành công, nhưng vấn đề là dù vậy, đến bây giờ hắn vậy vẫn còn sống thật tốt. Không người tới và hắn sống chết mặt đối mặt. Chỉ là một điểm này, nên có thể nhìn ra Tê Hà lão quái người này, rốt cuộc là có kinh khủng dương nào, cường hãn. Trừ cái này ra, bốn đại ma tôn Tê Hà lão quái dưới, nam yêu vương liền hẳn là mạnh nhất thế, bá đạo cái đó. Cùng lúc đó, nam yêu vương thủ hạ thế lực thực lực, chắc cũng là bốn đại ma tôn bên trong, công nhận mạnh nhất. Yêu vương lục tai sáu đại thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Kể cả sáu lớn tai nạn bộ lạc, mỗi một cái đều là trực bức siêu nhiên thế lực đồ vật khổng lồ. Đồng thời, nam yêu vương dưới quyền kinh khủng nhất, cường đại vậy bách thần quân đoàn, lại là liền bình thường thiên đế cấp, tứ trọng thiên tồn tại đều phải đi vòng khủng bố chiến tranh đồ sắc bén. Cực độ mạnh mẽ. Vì vậy, dù là ngươi nói thôn linh tộc phía sau là đứng một cái đứng đầu siêu nhiên thế lực, Khương Vân Kinh trong lòng cũng không biết có quá lớn lùi bước, khiếp ý. Nhưng hôm nay chuyện này nhưng lại quan hệ đến nam yêu vương quái vật kia, hắn liền không thể không thật tốt suy tư một chút. Bất chấp có thể chọc tới nam yêu vương quái vật kia nguy hiểm, vậy phải bồi Trần Phi tiêu diệt thôn linh tộc, đây rốt cuộc có đáng giá hay không được? Khương Vân Kinh thật lâu yên lặng, thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng không nói gì nhiều, chỉ là yên tĩnh uống trà, đồng thời trong lòng cũng ở đây nhận thật cẩn thận cân nhắc mình tiếp theo, sau này con đường. Nên như thế nào đi? Nếu như Khương Vân Kinh lựa chọn thối lui ra liên hiệp, vậy hắn muốn phải đối phó thôn linh tộc kế hoạch, dĩ nhiên là cần về phía sau kéo dài một chút. Dẫu sao, bằng hắn hiện ở trong tay nơi nắm lực lượng, coi như là hơn nữa tứ tượng thần môn, Lôi Long Tông, cũng sẽ không quá vững làm, nếu không, ban đầu Khương Vân Kinh vậy sẽ không nói ra bằng chính hắn, không chắc chắn có thể tiêu diệt thôn linh tộc lời như vậy. Vì vậy, thà phần thắng không cao, không bằng trước hết ở thả thả. Ta bây giờ thực lực tăng trưởng con đường, thân xác luyện thể phương diện, bốn thần thú tiên thiên thần thể đã đạt tới cổ trai, cho nên nhất định phải trước đem hắn dung hợp tới chân thánh cấp, bốn thần thú đế thánh thể, mới có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng như vậy, muốn lần nữa trong thời gian ngắn mau sớm tăng lên thực lực, thì nhất định phải được tạm thời buông tha thân xác luyện thể phương diện, chuyển từ linh khí tu vi một đạo, và thần niệm nguyên thần một đạo, hai cái này con đường bên trong nghĩ biện pháp mới được. Trần Phi tự lẩm bẩm. Cái gọi là thân xác luyện thể phương diện cổ trai, cũng không phải là bốn thần thú tiên thiên thần thể đã đạt tới cao nhất hạn mức tối đa. Con đường phía trước đoạn tuyệt, không có biện pháp đi lên nữa tăng lên, ngược lại, trên thực tế Trần Phi có bốn thần thú tiên thiên thần thể mới nhập môn, chỉ là sơ dòm cửa kính giai đoạn. Chỉ bất quá, hắn ngay từ đầu mục tiêu, và kỳ vọng, liền chưa bao giờ giới hạn tại tiên thiên cấp 4 năm thứ tư đại học thần thú tiên thiên thần thể trên, mà là nhắm ngay tầng thứ cao hơn bốn thần thú tiên thiên thần thể bản thăng cấp bản, chân thánh cấp, bốn thần thú đế thánh thể. Tu luyện bốn thần thú đế thánh thể chủ yếu điều kiện, chính là bốn thần thú tiên thiên thần thể nhập môn, đồng thời, bốn thần thú tiên thiên thần thể sau khi nhập môn, càng sớm đem cái này bốn thần thú đế thánh thể dung hợp, tu luyện thành công, cái này thật thánh cấp, bốn thần thú đế thánh thể vậy sẽ vượt hoàn mỹ, vượt viên mãn không sứt mẻ. Vậy vì vậy, ở tạm thời thu thập không đủ toàn dung hợp bốn thần thú tiên thiên thần thể cần các loại thiên tài địa bảo, không có biện pháp thành công tu luyện ra bốn thần thú đế thánh thể dưới tình huống, Trần Phi chỉ có thể lựa chọn tạm thời đem thả một thả. Đợi ngày sau chuẩn bị đầy đủ hết nói sau. Thời gian ngắn tới xem, ta linh khí cảnh giới tu vi, cao nhất vậy đủ có thể tăng lên tới đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp, nhưng dù vậy, đây đối với ta sức chiến đấu tăng lên, cũng không nên là rất lớn. Trần Phi trong lòng lại lẩm bẩm nói. Hắn tình huống và những thứ khác tu sĩ bình thường không cùng, sức chiến đấu bao hàm, bao gồm linh khí tu vi, thân xác luyện thể, cùng với thần niệm nguyên thần ba đạo lực, đồng thời, nghi phải tiên môn công pháp bạc đầu tọa vong kinh, nơi cung cấp ra bị động lực lượng tăng lên, cũng là chính giữa sức chiến đấu cường đại cực kỳ trọng yếu một cái phương diện. Mà ở nơi này bốn lớn yếu tố chính giữa, linh khí tu vi một đạo không thể nghi ngờ là công nhận yếu nhất. Vậy vì vậy, dù là Trần Phi bây giờ linh khí cảnh giới tu vi, có thể từ đại đế cấp tầng 3, tăng lên tới đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp, tổng thể mà nói xuống sức chiến đấu trình độ, cũng sẽ không lập tức tăng vọt quá rõ ràng. Theo hắn phỏng đoán, hẳn tới hơn cũng chỉ sức chiến đấu có thể so với thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong thôi. Tuy nói cái này thật ra thì vậy coi như không tệ, nhưng suy nghĩ một chút muốn, nếu như đem vậy thôn linh tộc tiêu diệt, sau lưng tùy thời cũng có thể sẽ nhảy ra quái vật cấp tồn tại, ma vực bốn đại ma tôn một trong năm yêu vương, Trần Phi vẫn là cảm giác áp lực không nhỏ. Liền Khương Vân Kinh cái này cùng siêu nhiên thế lực, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông mạnh nhất tồn tại, thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, chỉ là nghe được đối phương một cái danh hiệu, giống như này sợ đầu sợ đuôi. Kiêng kỵ mạc thâm, có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ Trần Phi, lại là ở trong mắt đối phương biết bao không đáng giá một đồng. Biết bao nhỏ bé, hèn mọn như con kiến hôi. Huống chi, trừ cái này ra, vậy năm đại tiên tông một trong tử kim long tộc, lăng tiêu kiếm tông, cũng vẫn là một chuyện phiền toái tình. Xem ra chỉ có thể từ thần niệm nguyên thần một đạo chính giữa nghĩ biện pháp. Trần Phi lại lần nữa trong lòng lẩm bẩm nói. Tạm thời coi như là nghĩ xong, sau đường phải như thế nào đi. Trước mắt mà nói, mau sớm tăng lên hắn thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng, không thể nghi ngờ là lớn nhất hiệu suất tăng cường thân mình thực lực nhanh nhất đường tắt. Cùng lúc đó, vậy Khương Vân Kinh cũng là chợt cắn răng đứng dậy, nhìn Trần Phi nói. Thôi, coi như là nam yêu vương thì như thế nào? Ta còn không tin tay hắn có thể đưa đến chúng ta Tây Linh vực tới. Trần Phi. Hy vọng ngươi lần này cũng đừng làm cho ta thất vọng. Trần Phi ngẩn ra, chợt cười nói. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Dừng một chút, Trần Phi sắc mặt lại là ngưng nhiên liền đứng lên. Nói, liên quan tới thôn linh tộc ẩn núp thực lực, Khương Vân Kinh tiền bối ngươi biết nhiều ít. Đại khái đều biết. Khương Vân Kinh thở dài một tiếng, ngồi xuống lại, ánh mắt lóe lên. Nói, ban đầu thôn linh tộc rất mạnh, thậm chí... còn sản sinh ra một vị thiên đế cấp tứ trọng thiên đình cấp tồn tại, nhưng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, liền bởi vì quá coi trời bằng vung, làm việc không cố kỵ chút nào, bị các thế lực lớn cao cấp cường giả vây công chết. Bất quá ở chỗ này trước, hắn là thôn linh tộc để lại một tòa khoáng thế kỳ trận. Khoáng Thế Kỳ trận, Trần Phi ngẩn ra, ừ, Khương Vân Kinh gật đầu một cái, chậm rãi nói, người nọ trận pháp chi đạo thành tựu rất cao, năm xưa chỉ dựa vào trận pháp chi đạo thực lực, là có thể bị thương nặng thiên đế cấp, tứ trọng thiên tồn tại, nổi tiếng tứ hải thiên hạ, không người không phục. Sau đó hắn trở thành thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong sau đó, thời gian đầu tiên liền hạ lệnh, chiêu mộ thiên hạ kỳ chân, rồi sau đó tự mình động thủ, là thôn linh tộc ồ bày ra một tòa khoáng thế kỳ trận. Nhớ không lầm, trận pháp này tên là cửu quỷ nuốt trời trận, sân nhà tác chiến dưới, cho dù là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, vậy đừng hòng đòi có nửa điểm chỗ tốt. Chấm, lời vừa nói ra. Trần Phi hơi yên lặng sau hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói. Xem ra, cưỡng ép tấn công thôn linh tộc ổ, cũng chưa tính là cái rất sáng suốt quyết sách. Khương Vân Kinh không lên tiếng, nhưng cũng coi là thầm chấp nhận. Trần Phi lại lần nữa yên lặng, sau hồi lâu, Trần Phi chợt nói, lần trước ngươi nói cái đó tịch nguyệt nữ đế, bây giờ tình huống thế nào? Khương Vân Kinh sững sốt một chút, chợt bá một tiếng đứng lên, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Vừa kinh ngạc lại rung động, nói. Khó khăn, chẳng lẽ ngươi nếu là có môn lộ nói, ta có thể đi xem, bất quá, không bảo đảm có thể thành công. Trần Phi bình tĩnh nói. Hắn nếu nói là nhớ không lầm, lần trước Khương Vân Kinh nói, vậy tịch nguyệt nữ đế là bởi vì là cưỡng ép cắn nuốt một bụi kỳ chân kỳ hoa, mới rơi xuống đất như bây giờ vậy kết quả. Bất quá, thật nếu là thần bí kia kỳ hoa có khổng lồ linh hồn lực lượng. Đây đối với hắn Trần Phi mà nói, ngược lại là một rất tốt trên trời hết nhân bánh cơ hội. Dẫu sao, muốn tăng lên trong cơ thể hắn linh hồn một đạo thiên phú, tiềm lực, bảy màu tiên thiên thần phách cấp bậc, chủ yếu ngay đầu thiếu nhất, chính là cái này khổng lồ linh hồn lực lượng. Chỉ cần cái bài này muốn đương đầu đồ trước được tới tay, những thứ khác, nghĩ một chút biện pháp tổng có thể giải quyết. Cứ quyết định như vậy đi, ta bây giờ lập tức đi an bài. Khương Vân Kinh nghe vậy, nhất thời kích động, nói, chỉ cần ngươi thật có thể trị hết tịch nguyệt nữ đế quái tổn thương, cho dù là sau đó chúng ta chọc tới nam yêu vương quái vật kia, vậy cũng không cần quá kiêng kỵ. Có băng phách ma tôn ở đây, nam yêu vương không nhúc nhích được chúng ta. Chỉ là Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là không thể đưa hay không cười một tiếng, không đáp lại. Đem mình xuất thân tánh mạng phụ thuộc vào cho người khác. Vẫn là được rồi. Dựa vào mình mới là tốt nhất đi. Thôn linh tộc sự việc, ngươi chuẩn bị làm gì? Khương Vân Kinh kích động sau đó, lại hỏi. Hơi nhíu mày, thật nếu là cưỡng ép tấn công, đổ vậy không phải là không thể. Nhưng là có vậy cửu quỷ nuốt trời trận ở đây, tất nhiên sẽ tổn thất rất lớn. Hơn nữa, nếu như làm vậy viêm tai vương, thì tai vương nhận được tin tức, thời gian đầu tiên chạy tới, hơn phân nửa còn có thể sẽ nửa đường hủy bỏ. Lúc này thôi. Trần Phi không đáp, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, phát ra tiếng vang, thật lâu không nói. Hồi lâu sau, Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt hỏi. Thôn linh tộc ổ bốn phía, có cái gì không cấm địa núi thần, hoặc là lưu truyền cổ xưa tin đồn địa phương? Cấm địa núi thần, hoặc là lưu truyền cổ xưa tin đồn địa phương? Khương Vân Kinh đầu tiên là ngẩn ra, chợt trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói, đợi một chút. Ngươi chẳng lẽ là muốn? Đúng vậy, nếu không thể trực tiếp tấn công, vật thì dứt khoát mời quân vào hũ được. Chỉ là không biết lần này cái này thôn linh tộc, phải chăng sẽ thành thông minh một ít đâu? Trần Phi mặt đầy cười điều, nói. Khương Vân Kinh không nói nhìn Trần Phi, thật lâu không lên tiếng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, thằng nhóc này lại có thể sẽ có như vậy âm hiểm một mặt, chỉ là, loại biện pháp này cuối cùng sẽ thành công sao? Ta cần phải làm sao? Hồi lâu sau, Khương Vân Kinh hỏi. Hắn bây giờ dứt khoát lười được dùng đầu óc, trực tiếp hỏi Trần Phi, mình cần phải làm sao? Rất đơn giản. Người, ta bây giờ chỉ cần người. Trần Phi không chút do dự, đứng lên nói, cao cấp cường giả, thiên đế cấp tầng 3 trở lên, có thể lại có bao nhiêu người? Khương Vân Kinh ánh mắt nhanh tránh, chậm rãi nói, người. Người thiên đế cấp tầng 3. Cho dù là yếu một chút thế lực cao cấp, như Bắc Linh vực lũng gia nhất lưu, cũng có thể trực tiếp diệt sạch. Khương Vân Kinh có thể vừa mở miệng chính là người, đủ để chứng minh thành ý của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.